Thiên Kiêu Chiến Kỷ 135 chương 1335 đánh nhiều thắng nhiều, Lâm Tầm thì là càng đánh càng cường thịnh. Hết thầy tu luyện, cuối cùng không thành thật. Chi tiết chiến, mà Viên Pháp Thiên tu luyện đồng dạng là Cửu Thanh Thánh Thể Quyết. Tới quyết đấu, có thể làm cho Lâm Tầm càng trực quan địa đồng xem xét đến cái này một bộ luyện thể bí pháp huyền ảo. Đồng thời, hắn từng tại Vạn Tượng Cổ Bia bên trong tiến hành tôi luyện cùng khảo nghiệm. Giống như gián tiếp cũng đã nhận được thần tượng võ đế truyền thừa. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Tại luyện thể đạo đồ bên trên, hắn một người liền thân kiêm hai loại trí cao vô cùng luyện thể truyền thừa, mà bởi vì bản nguyên linh mạch quan hệ, thì làm hắn tại luyện thể một đạo bên trên có gần như bẩm sinh ưu thế. Luyện thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, tự cùng bản nguyên linh mạch giúp ít có không thể chia cắt quan hệ. Lúc này, Viên Pháp Thiên Như còn tưởng rằng Lâm Tầm chỉ là sơ khuy môn kính luyện thể giả, vậy coi như mười phần sai. Trên thực tế, đấu chiến đến lúc này, Viên Pháp Thiên hoàn toàn chính xác đã khắc sâu phát giác được. Hắn chỗ ỷ lại ưu thế căn bản lại không tồn tại tại ngang nhau cảnh giới trong quyết đấu. Lâm Tầm có hoàn toàn không kém hơn hắn nội tình cùng lực lượng, lại đối luyện thể chiến pháp lính ngộ, cũng đều có thể xưng kinh diễm vô cùng. Gia hỏa này đơn giản liền là cái quái vật. Viên Pháp Thiên nội tâm có một loại không nói ra được bị đè nén. Hắn nhớ tới Vân Khánh Bạch. Lúc trước tại Trảm Ma Đài bên trên, Vân Khánh Bạch chính là bị Lâm Tầm dùng kiếm đạo chi lực phá mất kiêu ngạo, cho hắn nghiêm trọng nhất đà kích. Viên Pháp Thiên cảm giác thời khắc này mình tựa như ngay lúc đó Vân Khánh Bạch. Mà vừa nghĩ tới tại đấu chiến trước đó, chính mình từng nói những lời kia, hắn cũng cảm giác mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Có hay không chỗ tự dung cảm giác? Tư vị này hoàn toàn chính xác quá không tốt thụ. Sớm biết như thế, tự không nên đáp ứng tiểu kim sĩ bằng vương đi cùng Lâm Tầm cái quái vật này quyết đấu. Viên Pháp Thiên trong lòng tức giận nghĩ đến. Bỗng nhiên đấu chiến bên trong Lâm Tầm dừng tay, xa xa thối lui. Viên Pháp Thiên khẽ giật mình, chỉ thấy Lâm Tầm đã cười mở miệng, điểm đến là dừng. Như tái chiến tiếp, chỉ sợ ta liền muốn vận dụng cái khác thủ đoạn. Giữa sân xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Có thể Viên Pháp Thiên lại giật mình, nửa ngày mới phức tạp nói, ngươi ta lúc trước ăn oán hoàn toàn đoạn, ngươi lại không thiếu ta cái gì. Dứt lời, hắn quay người rời đi chiến trường. Đại ca vẫn là quá tốt bụng, đổi thành ta không phải là đem hắn đánh thương tích đầy mình không thể. Xa xa lão cáp thầm nói, hắn cùng A Lỗ bọn hắn đều nhìn ra Lâm Tầm là cố ý muốn cho bảo toàn Viên Pháp Thiên mặt mũi, không đến mức làm đối phương mặt mũi có hại xuống đài không được. Rất nhanh, giữa sân rất nhiều cường giả cũng đều kịp phản ứng, thần sắc đều trở nên phức tạp, trong đầu cùng nhau hiện ra một cái từ: quái vật. Trước đó tất cả mọi người vô ý thức cho rằng tại luyện thể một đạo bên trên, Lâm Tầm muốn cùng Viên Pháp Thiên đối kháng gần như không có phần thắng chút nào. Có thể tiếp xuống phát sinh từng màn lại làm bọn hắn nhìn mà than thở. Lâm Tầm có lẽ tại luyện thể cảnh giới bên trên còn chưa từng vượt qua một lần trường sinh kiếp, nhưng ở này cảnh bên trong cũng đã có thể nói là kinh diễm vô song, cường đại đến đáng sợ. Kia Viên Pháp Thiên thế nhưng là Ngô Nhung hậu duệ, thiên phú gì lắm, thể phách lực lượng gì thường chi khủng bố. Nhưng dù cho như thế, cũng vẹn vẹn chỉ có thể cùng Lâm Tầm cân sức ngang tài mà thôi. Lâm huynh, phải chăng còn có lực đánh một trận? Bỗng dưng, Ni Hành Chân mở miệng, ánh mắt trầm tĩnh, mang theo một tia vô pháp che giấu chiến ý. Mời Lâm Tầm khẽ giật mình, sau đó mở miệng cười. Canh Ni Hành Chân cầm kiếm, bước vào chiến trường, phong thái tuyệt tục, nói: Lâm huynh, không cần giữ lại, nhưng cầu thống khoái một trận chiến. Tốt, Lâm Tầm bật cười lớn. Giữa sân quần hùng hai mặt nhìn nhau, cái này là muốn trình diễn xa luân chiến a? Chỉ là dạng này xa luân chiến tại dĩ vãng thế nhưng là gần như đều không gặp được. nhìn một chút từ Lâm Tầm bước vào giữa sân chỗ quyết đấu cường giả, như Vũ Tiên Tử, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Viên Pháp Thiên, cách nào không phải đứng hàng thiên kiêu kim bảng hàng đầu tuyệt thế bá chủ đặt tại bình thường. Tựa như bọn hắn bực này nhân vật, chỉ sợ căn bản cũng không thèm tiến hành xa luân chiến dù sao. Phóng nhãn đương thế, đáng giá bọn hắn làm như thế gần như không có. Mà rất hiển nhiên, lúc này Lâm Tầm là một ngoại lệ. Đây không phải khi dễ người mà xa xa A Lỗ nhíu mày. Ngươi cảm thấy tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm liền là bại, lại có tổn hại uy danh của hắn sao? Triệu Cảnh Huyên hỏi lại. Một câu để A Lỗ lông mày lập tức triển khai. Cho dù là bại, cũng chú định không có khả năng tổn thương đại ca uy danh dù sao. Ai sẽ nhìn không ra bực này xa luân chiến có bao nhiêu đáng sợ? Mà A Lỗ thậm chí nghĩ đến, như vạn nhất đại ca có thể đánh nhiều thắng nhiều, trở thành kia trung cực chiến trường bên trong tuyệt đối bá chủ đâu? Suy nghĩ một chút, liền để A Lỗ toàn thân nhiệt huyết sôi sục, kích động lên. Quanh trong chiến trường chiến đấu bộc phát. Ni Hành Chân là Nhật Nguyệt Thần Điện thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ, chiến lực chi cường đại, tự nhiên không thể nghi ngờ. Những năm này tại thượng cửu cảnh bên trong, làm cho hắn sớm đã bước vào đệ nhất danh sách bá chủ cấp nhân vật bên trong. Cái này theo cái kia đứng hàng thiên kiêu kim bảng thứ 8 xếp hạng bên trong, liền có thể hiển lộ rõ ràng ra. Ni Hành Chân tu luyện chính là Nhật Nguyệt Bát Luyện Quyết, truyền thừa từ thượng cổ. Lại thêm hắn tại thượng cửu cảnh bên trong khác có cơ duyên, thu được một vị thái cổ thời kỳ thánh nhân vương lưu lại y bát, khiến cho chiến lực cũng là cường đại vô song, làm người khác chú ý. Có thể một nén nhang về sau, Ni Hành Chân bại, thua ở Lâm Tầm một chiêu sát na xuân thu bên trên. Lâm huyên chi chiến lực đã đạt tới chúng ta chỉ có thể thán phục tình trạng. Trải qua trận này, mặc dù thua ở Lâm huyên chi thủ, lại làm ta tại chiến đấu bên trong sinh ra đốn ngộ. Đa tạ. Ni Hành Chân thần sắc chỉnh trọng, khâm phục nói. Đa tạ. Lâm Tầm khẽ vuốt cằm. Lần này, không đợi có người mở miệng, Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, nói: còn có vị kia đạo hữu muốn cùng ta luận bàn, còn xin tiến lên một trận. Chiến thanh âm bình thản, lại tự có phóng khoáng chi ý tràn lan ra. Đấu chiến đến lúc này, làm hắn cũng chiến ý dâng trào, quanh thân nhiệt huyết triệt để bị nhen lửa. Lúc này đã mất cầu mong gì khác, nhưng cầu thống khoái một trận chiến. Còn như cái gì thánh nhân dẫn đã không trọng yếu nữa. Lần này cơ hội hoàn toàn chính xác rất khó được. Giữa sân chỗ hội tụ đều là đương thế cao cấp nhất tuấn kiệt, bá chủ, thiên kiêu, thánh nữ. Như bỏ lỡ lần này, về sau chỉ sợ chú định lại khó gặp. Đại ca hảo phách lực, lão cáp kêu to. A Lỗ cùng đại hắc điểu cũng đều rất kích động, loại tràng diện này có thể quá khó gặp đến. Cũng không phải các ngươi chiến đấu liền sẽ ồn ào. Triệu Cảnh Huyên liếc mắt, ở sâu trong nội tâm, nàng cũng cảm xúc dập dờn. Lâm Tầm chỗ triển lộ ra phong thái, đủ để khiến bất kỳ nữ nhân nào mê muội. Dù sao, ai không hy vọng ý trung nhân của mình là một vị cái thế anh hùng? Triệu Cảnh Huyên cũng không ngoại lệ. Lâm huyên, ta nguyện tiếp ngươi một kiếm. Diệp Ma Ha đăng tràng, ánh mắt như kiếm, đưa ra thỉnh cầu. Tốt, Lâm Tầm ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau đó, ở đây quần hùng lần nữa thấy được hữu khứ vô hồi một thức này kiếm chiêu. Cho dù là lần nữa nhìn thấy, nhưng như cũ làm bọn hắn tất cả đều bị kinh diễm đến. Một kiếm này phong tình đủ để kinh động vạn cổ. Diệp Ma Ha bại, bị một kiếm bổ đến thân ảnh lảo đảo, kiếm khí xâm thể, trong môi ho ra máu. Nhưng hắn lại đôi mắt sáng rực, cười to nói: tiếp này một kiếm, trong lòng lại không tiếc nuối. Mà Lâm Tầm lúc này sắc mặt đã là hơi trắng bệch, liên tục tác chiến nhiều chàng, dù chưa từng bị thương, nhưng tiêu hao thể lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Có thể eo của hắn sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, thần sắc vẫn như cũ bế nghễ mà thong dong tiếp xuống. vị đạo hữu kia nguyện ý một trận chiến, thanh âm ồ ồ vang vọng toàn trường. Nhìn xem lúc này Tri Lâm Tầm, rất nhiều trong lòng người đều thản nhiên dâng lên vẻ khâm phục. Cái này có lẽ mới thật sự là cường giả a, ta đến Lâm huyên mời thống khoái, hôm nay vô luận thắng bại, chỉ muốn cùng Lâm đạo hữu nhất quyết. Sau đó trong thời gian kiếm ma dạ thần, đao cuồng tiếu thương thiên, Vương Huyền Ngư các loại chờ chút cường giả lần lượt ra sân, trình diễn một trận lại một trận kịch liệt vô cùng quyết đấu. Trong quá trình này, Lâm Tầm cuối cùng không thể tránh khỏi bị thương, rất nhanh trên thân tựu bị máu nhuộm, sắc mặt cũng là càng ngày càng yếu ớt, duy chỉ có thân ảnh chưa hề sụp đổ. A Lỗ, Đại Hắc Điểu bọn hắn đều trầm mặc, nội tâm khẩn trương. Bọn hắn đều nhìn ra Lâm Tầm thể lực tiêu hao đến càng ngày càng nhiều, bị thương cũng càng ngày càng nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh nằm xuống. Triệu Cảnh Huyên kia lồng tại trong tay áo một đôi ngọc thủ lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay dùng sức, miệng nàng môi nhấp nhẹ, một đôi mắt chăm chú nhìn giữa sân kia một đạo đấm máu mà chiến thân ảnh, trong nội tâm có chấn động, tự hào, kiêu ngạo, cũng có không ức chế được lo lắng. Chỉ còn lại rải rác mấy người, nàng ánh mắt đảo qua giữa sân yên lặng suy nghĩ. Tại Lâm Tầm tiến vào trong chiến trường lúc, tiến vào vòng thứ hai tranh phong 54 tên cường giả bên trong, đã có chừng phân nửa tiến hành qua quyết đấu. Mà lúc này Lâm Tầm đã lần lượt đấu chiến 17 tràng, đánh bại 17 tên tuyệt thế bá chủ cường giả, lúc này còn có cơ hội sẽ đăng tràng. Chỉ còn lại 3 người, trong đó khó giải quyết nhất liền là đế tử Thiếu Hảo. Từ đầu đến cuối hắn một mực tại quan chiến, phảng phất đối thánh nhân dẫn cũng không đồng tâm. Nhưng ai dám cam đoan hắn sẽ không ra trận khiêu chiến. Như đổi lại Lâm Tầm toàn thịnh thời kỳ cùng đế tử Thiếu Hảo quyết đấu, đương nhiên sẽ không để cho người ta lo lắng quá nhiều. Có thể mấu chốt là hiện tại Lâm Tầm đã tiêu hao tăng lớn, bị thương đầy giấy. Tại dưới vực này tình huống, Lâm Tầm chỗ này có thể sẽ là hắn đối thủ. Triệu Cảnh Huyên có thể nhìn ra những này, ở đây những cường giả khác cũng đều có thể nhìn ra. Trong lúc nhất thời đều thỉnh thoảng chỗ lấy ánh mắt đi dò xét đế tử Thiếu Hảo, tựa như muốn biết nội tâm của hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ. Đấu chiến đến lúc này, kia thần bí thánh nhân dẫn cũng chưa từng xuất hiện. Như đèn vòng thứ hai tranh phong kết thúc lúc, cái này thánh nhân dẫn mới xuất hiện. Kia Lâm Tầm coi như thua thiệt lớn rất nhiều, trong lòng người nói thầm. Bọn hắn đều nhìn ra, như đế tử Thiếu Hảo tại thời khắc cuối cùng ra trận, Lâm Tầm muốn lại chiến thắng, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Cực có thể xuất hiện kết cuộc chính là đế tử Thiếu Hảo chiến thắng, cũng cuối cùng thu hoạch được thánh nhân dẫn. Dù sao dựa theo trung cực chiến trường quy tắc, cái này vòng thứ hai tranh phong kết thúc về sau, tự đại biểu cho lấy trung cực truyền thừa chi địa kết thúc. Cái này chú định thánh nhân dẫn tất nhiên sẽ tại cái này vòng thứ hai tranh phong bên trong xuất hiện. Oanh, trung cực chiến trường bên trong, Lâm Tầm lại một lần nữa chiến thắng. Hắn đã là thở hồng hộc, trên thân huyết sắc càng ngày càng nặng, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Đều nhìn ra hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Thiếu Hảo huynh còn không có ý định ra sân sao? Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường bên ngoài Thiếu Hảo. Hắn đâu có thể nào hội sẽ không để ý đến dạng này một vị nhân vật tuyệt thế. Thiếu Hảo giật mình, lắc đầu nói, còn có hai vị đạo hữu chưa từng ra sân, cơ hội vẫn là trước hết để cho bọn hắn cũng tốt. Lâm Tầm nói đùa, ngươi tự không gánh tâm thánh nhân dẫn tải ngươi ra sân trước đó tự hàng Lâm Thiếu Hảo yên lặng. Sau đó thần sắc thản nhiên nói, vậy chỉ có thể chứng minh ta cùng bực này cơ duyên không có duyên phận. Lời nói tùy ý, khí độ lỗi lạc. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, đem ánh mắt nhìn về phía kia hai cái còn chưa từng ra sân cường giả trên thân. Bê sơ kẹp văn, để đổi mới đến muộn. Đêm nay không còn. Kim Ngư cần một lần nữa trải vuốt thoáng cái mảnh cương kịch bản. Có thể khẳng định là tuyệt đỉnh chi vực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Thiên kiêu chiến kỷ 135 chương 1336 thánh nhân dẫn lâm thế kỳ thật. Như tính cả lão cáp, A lỗ bọn hắn ở bên trong. Lúc này giữa sân có tư cách khiêu chiến lâm tầm cường giả. Cũng không chỉ trước mắt ba người. Nhưng ai cũng biết rõ. Tại mực này thời điểm, lão cáp bọn hắn đoạn không thể lại ra sân. Cho nên đều đã sớm đem bọn hắn bỏ qua. Hai vị, các ngươi ai tới trước? Lâm Tầm thanh âm có chút khàn khàn. Áo quần hắn vết máu pha tạp. Khuôn mặt yếu ớt. Đã rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Có thể ngữ khí cùng thần sắc. Vẫn như cũ rất bình tĩnh. Kia hai tên cường giả. Một cách là linh thước tộc cổ đại quái thai. Một cách là hỏa kim đằng tộc thiếu chủ. Đều là tuyệt thế bá chủ tầng thứ nhân vật hung áp. Chỉ là giờ phút này cả hai đều là rất do dự. Ta tới đi nửa ngày, linh thước tộc cường giả hít sâu một hơi, lách mình tiến vào chiến trường. Hắn là một tên bộ dáng cực kỳ thanh niên tuấn tú. Đôi mắt như chim ưng sắc bén. Cõng hậu sinh lấy một đôi trói lọi thất thải vũ rực. Linh thước lại bị coi là huyền trĩ. Là thượng cổ hung cầm bên trong đủ để đứng hàng trước ba đại tộc. Thanh niên này tên là ông Tranh. Chiến lực tự nhiên không thể nghi ngờ cường đại. Mời Lâm Tầm hít sâu một hơi, tế ra đoạn đao. Lâm huynh đắc tội. Ông Tranh trong con ngươi lãnh mang lói lên. Bảo hướng sông mà lên. Thân ảnh bỗng nhiên xoay tròn. Phía sau thất thải vũ rực nổ bắn ra từng đạo chói lọi thần hồng. Giống như trăm ngàn chuôi chiến mâu bang bang vang lên, phủ tới. Ông đoạn đao rõ ràng ngâm bốc hơi hư ảo tựa như tuyết bạch tinh huy. Lăng lệ chi khí phô thiên cách địa. Trong chốc lát cả hai kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Thời gian một chén trà sau. Xoẹt ông Tranh một đoạn vũ rực bên trên. Bị cắt ra một đạo đấm máu vết thương. Thân ảnh lảo đảo. Phát ra bị đau kêu rên. Đa tả Lâm huyên thủ hạ lưu tình tại hạ nhận thua. Ông Tranh một mặt đắng chát thanh âm thì mang theo từ đáy lòng khâm phục. Hắn tin tưởng. Lâm Tầm một kích này như toàn lực giết dưới, đủ để đem chính mình tại chỗ chém giết đa tạ. Lâm Tầm thu hồi đoạn đao. Chỉ là vừa dứt lời. Hắn bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Hai đầu lông mày nổi lên một vòng khó nén mỏi mệt. Hắn bị thương ngược lại là chưa nói tới nặng hơn. Mấu chốt là đấu chiến đến lúc này. Làm hắn thể lực cũng là tiêu hao rất nhiều. Đã gần như dầu hết đèn tắt. Nhưng Lâm Tầm cũng không tính nhận thua lần này. Hắn muốn thống khoái một trận chiến. Chinh phạt đến cùng. Chỉ vì thánh nhân dẫn. Bởi vì hắn từng đáp ứng Triệu Cảnh Huyên đem vật này đem tặng. Nơi xa Triệu Cảnh Huyên muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nàng biết rõ đấu chiến đến lúc này. Lâm Tầm căn bản không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Như đi khuyên can ngược lại hội sẽ làm hắn thất vọng. Nguyên nhân chính là hiểu rõ. Dù là nội tâm đã cháy bỏng vô cùng. Cũng lo lắng vô cùng. Nàng cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Tự thừa hai người chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lão cáp tại trong miệng nghĩ linh tinh. Hắn cùng A lỗ đại hắc điểu cũng đều vô cùng khẩn trương. Cũng đồng dung vô cùng. Bởi vì Lâm Tầm cho thấy đấu chiến ý chí mạnh. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Nào chỉ là bọn hắn. Giờ phút này toàn trường cường giả đều là Lâm Tầm đấu chiến ý chí mà động cho. Nội tâm có vô hình chấn động lan tràn. Một người bị một đám tuyệt thế bá chủ lần lượt khiêu chiến. Đấu chiến đến nay mà không nói bại. Loại kia bế nghễ mà cứng cỏi tư thái. Ai có thể không vì tiếp xúc đồng ta từ bỏ. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hỏa kim đằng tộc cường giả tại suy nghĩ về sau lựa chọn từ bỏ. Ta chỉ hy vọng Lâm huyên có thể kiên trì đến cuối cùng. Lâm Tầm chắp tay không nói thêm gì. Giữa sân yên tĩnh im ắng, trong lòng đều là tự nhiên sinh ra cảm khái. Đấu chiến đến lúc này liền đối thủ đều bởi vì tôn trọng mà lựa chọn từ bỏ. Đây chính là trước nay chưa từng có sự tình. Phải biết dạng này từ bỏ không chỉ mang ý nghĩa chiến đấu, càng mang ý nghĩa bỏ lỡ một cách đi tranh thủ thánh nhân dẫn cơ hội. Thiếu Hảo huyên mời Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía đế tử Thiếu Hảo. Trong lúc nhất thời giữa sân sở hữu ánh mắt cũng đều nhìn về phía Thiếu Hạo. Nếu nói thượng cửu cảnh chói mắt nhất nhân vật tuyệt thế bên trong, có Vân Khánh Bạch, có Lâm Tầm, kia tất nhiên cũng có đế tử Thiếu Hạo nhất tịch chi địa. Hắn cường đại, sớm đã có mắt cùng nhìn. Theo hắn tại cách này mấy năm bên trong chiếm lấy thiên kiêu kim bảng đệ nhất ngạo nhân thành tích bên trong, liền có thể thấy một lần mánh khóe. Bây giờ giữa sân cũng chỉ thừa hắn một người, lại ở vào tuyệt đối trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần ra sân, chiến thắng cơ hồ là không chút huyền niệm. Dù sao, ai cũng nhìn ra, Lâm Tầm thời khắc này trạng thái hoàn toàn chính xác quá tệ. Trọng yếu nhất chính là, thánh nhân dẫn đến nay chưa từng xuất hiện. Cái này đã chú định, làm cuối cùng này một trận quyết đấu kết thúc về sau, thánh nhân dẫn cực có thể sẽ bị đế tử Thiếu Hạo đoạt được giữa sân yên tĩnh. Không khí ngột ngạt. Thiếu Hạo trầm mặt một lát, bỗng nhiên hỏi: Lâm huynh, mạo muội hỏi một câu, ngươi lần này đến đây trung cực truyền thừa chi địa, tất nhiên từng tiến hành thiên kiêu kim bảng khảo thí, không biết ngươi thứ tự là thứ mấy? Một câu lệnh làm toàn trường cường giả trong lòng hơi động, hiếu kỳ không thôi. Đúng vậy a, bây giờ chi Lâm ma thần đến tột cùng đứng hàng thiên kiêu kim bảng thứ mấy? Lâm Tầm mỉm cười, đợi chiến đấu về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dù là đã là nỏ mạnh hết đà, hắn cũng khí thế không giảm, không sợ hết thầy. Kia chuyện trò vui vẻ tư thái, lệnh làm toàn trường ré mắt. Thiếu Hạo trầm ngâm nói, như lúc này cùng ngươi quyết đấu, không thể nghi ngờ chiếm ngươi quá đại tiện nghi. Như chuyển đi, ngược lại sẽ bị thế nhân cho rằng ta Thiếu Hạo nhặt được một món hời lớn. Ta như cứ thế từ bỏ thì lộ ra dối trá cùng già mồm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này chi tình huống như đứng tại Thiếu Hạo góc độ cân nhắc cũng thực sự như thế. Chúng ta tranh phòng, nào có nhiều như vậy so đo. Thiếu Hạo huynh, hôm nay nếu không chiến, về sau cũng không thấy lúc nào lại có cùng loại cơ hội. Lâm Tầm cười nói. Thiếu Hạo khẽ giật mình, chợt tự giễu nói, giống như đúng là như thế. Sau đó hắn hít sâu một hơi, con ngươi trở nên kiên quyết, nói, như vậy đi, ta tự phong tám thành tu vi, cùng Lâm huyên một trận chiến. Dứt lời, hắn thân ảnh lói lên, lướt vào chiến trường. Có thể tinh tường trông thấy quanh người hắn khí tức đột nhiên tiêu tán một mảng lớn. Giữa sân quần hùng gặp đây cũng không khỏi động dung, nhìn về phía Thiếu Hạo ánh mắt đều mang lên một vòng vẻ khâm phục. Hành sự lỗi lạc, ôn nhuận như ngọc, có được cái thế chi lực, lại không lấy này tự cho mình là, bực này phong thái hoàn toàn chính xác làm lòng người gấp. Liền lão cáp bọn hắn đều không thể không thừa nhận, đế tử Thiếu Hạo là một cái vô cùng ghê gớm nhân vật lợi hại, muốn cho người mâu thuẫn cùng ghi hận đều rất khó. Chỉ là ngay tại cuối cùng này một trận quyết đấu hết sức căng thẳng thời khắc, thiên không trên không bỗng nhiên hiện ra khắp nơi ấm ánh mỹ lệ quang vũ. Tại một đám giật mình ánh mắt nhìn soi mói, kia một mảnh quang vũ hóa thành một đạo vĩ ngạn lóa mắt, tựa như thần linh thân ảnh. Hắn một bộ áo gai, thân ảnh cao, phía sau bảo vệ ức vạn đạo thủy quang sừng sững ở đó, tựa như vạn cổ chi chúa tể, có góc nhìn xuống chư thiên chi thế. Trong lúc nhất thời toàn trường chấn động, đều là bằng sinh một cỗ nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác. Giữa sân, Lâm Tầm cùng Thiếu Hạo cũng cùng nhau dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía thiên không, thần sắc khác nhau. Thái Huyền Kiếm Đế Lâm Tầm một chút tựu nhận ra thân phận đối phương, kích động trong lòng. Quả nhiên, đế tử Thiếu Hạo cũng không biết nhớ tới cái gì, đôi mắt nhắm lại. Sóng lớn đãi cát, sàng chọn chân kim, các ngươi vừa từng đăng Lâm Thiên Kiêu Kim Bảng, chính là đương thế nhất nhất lưu chi tuấn kiệt. Thái Huyền Kiếm Đế mở miệng, hùng vĩ, minh mông thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa, đinh tai nhức ấp, thẳng đến lòng người. Vạn cổ xuân thu sự tình, thiết vai gánh đại đạo, tuyệt đỉnh chi vực chỉ là chư vị hành trình chi điểm xuất phát. Nguyện chư vị ngày sau đều có thể đăng lâm tuyệt đỉnh thánh đồ. Lên như diều gặp gió, là thiên địa lập tâm, là chúng sinh lập mệnh, là đi thánh kế tuyệt học, là vạn thế khai thái bình, mỗi chữ mỗi câu như kinh lôi khuấy động, vang vọng ở đây cường giả trong lòng. Mỗi người đều là như lắng nghe đạo âm, thần sắc nghiêm nghị. Âm âm chỉ thấy trên bầu trời, Thái Huyền Kiếm Đế tay áo vung lên, từng đạo rực rỡ thần hồng lướt đi, phóng tới ở đây mỗi một cái cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn trường cường giả đều kích động, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Cái này, đây là thánh nhân dẫn, thật là, ta cảm nhận được, cảm nhận được. Như thế nào dạng này ta? Ta vậy mà cũng có thể thu hoạch được quần hùng xôn xao, khó có thể tin. Mỗi người bọn họ đều thu hoạch được đến, cảm nhận được loại kia thần bí tuyệt đỉnh thành thánh lực lượng. Điều này làm cho bọn hắn kém chút không dám tin tưởng. Trước đó đều coi là muốn tiến hành lần lượt tranh phong, chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể thu được thánh nhân dẫn truyền thừa. Không ngờ rằng tại lúc này lại phát sinh bực này kinh biến, cái này đúng là thật. Lão Cáp, Đại Hắc Điểu, A Lỗ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều bị loại này ngoài ý muốn kinh hỉ xung kích đến tâm thần chập chờn. Lại nhìn giữa sân những người khác, như Vũ Tiên Tử, Viên Pháp Thiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Ly Hành Chân, Diệp Ma Ha các loại chờ chút, cũng đều một bộ kinh hỉ ngoài ý muốn dáng vẻ. Cái này hoàn toàn chính xác quá bất khả tư nghị. Cho dù như Lâm Tầm cùng Đế Tử Thiếu Hạo đều giật mình tại kia. Thánh nhân dẫn tại cuối cùng vậy mà dùng bực này phương thức xuất hiện. Lúc trước ai có thể nghĩ tới, chỉ là Lâm Tầm thần sắc lại hơi khác thường. Hắn lấy được thánh nhân dẫn, cùng những người khác không giống, hắn từng gặp vật này là một cái ước chừng lớn chừng bàn tay thanh đồng hộp, bị một mực phong ấn, từng bị Thái Huyền Kiếm Đế chấp trưởng trong tay. Mà lúc này, vật này thì xuất hiện tại hắn thức hải, giống như một thanh nặng nề thanh đồng phi kiếm, tản ra thương mang mà khí tức thần bí. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Vật này cứ như vậy tự nhiên mà vậy hàng lâm, để hắn cũng không nhịn được ngơ ngẩn. Đây là thái cổ lúc một đám đạo hữu lưu lại tuyệt đỉnh thành thánh kinh nghiệm cùng thể ngộ, ở đây tặng cho chư vị. Bởi vì tâm tính chi khác biệt, thu hoạch cảm ngộ tự cũng khác biệt. Trên bầu trời, Thái Huyền Kiếm Đế thanh âm lại lần nữa vang lên, lệnh làm toàn trường một lần nữa trở nên yên tĩnh. Mỗi người trong lòng đều là hiện ra kính ngưỡng, tôn sùng chi ý. Bọn hắn minh bạch, đây hết thảy đều sớm đã an bài tốt. Trước đó lần lượt tranh phong, đơn giản là tại ma luyện cùng khảo nghiệm bọn hắn tâm tính như thế, mới khiến cho bọn hắn có thể vào lúc này thu hoạch được đến khác biệt tuyệt đỉnh thành thánh tâm đắc cùng kinh nghiệm. Đa tạ tiền bối. Giữa sân có người khom mình hành lễ. Đa tạ tiền bối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cùng nhau hành lễ, sắc mặt đều là trang túc. Thiên địa ở giữa cũng một mảnh hảo nhiên chi khí. Tại trước đây thật lâu, có thánh nhân từng lấy ngưỡng chi di cao, xuyên chi di kiên, xem chi phía trước, chợt chỗ này ở phía sau cái này 16 chữ, để hình dung đại đế phong thái. Lúc này, mọi người ngưỡng vọng Thái Huyền Kiếm Đế phong thái đều có này cảm giác. Ngước đầu nhìn lên, càng nhìn càng cảm giác hắn cao. Cố gắng nghiên cứu càng cảm giác đế đạo chi vô tận. Muốn đuổi theo, rõ ràng ngay tại phía trước, lại vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp, khó có thể nhìn theo bóng lưng. Cái này liền là cái này 16 chữ hàm nghĩa, cũng là đại đế hai chữ chỗ gánh chịu phân lượng đế giả. Cúi đầu ngẩng đầu chư thiên, lực ngự vũ nội, là chúng thánh chi tiên, cao lập thanh minh chi thượng thiên kiêu. Chiến kỷ 135 chương 1337 tuyệt đỉnh chi vực. Lúc này lấy ngươi vi tôn, trên bầu trời Thái Huyền Kiếm Đế thân ảnh một chút xíu tán loạn, hóa thành quang vũ biến mất. Ai cũng biết đây chỉ là một đạo ý chí lạc ấm, nhưng trong lòng bên trong vẫn như cũ ức chế không nổi sản sinh kính ngưỡng cùng sùng mộ. Có lẽ đây chính là đế giả phong thái. Cho đến hồi lâu quần hùng mới từ loại kia chấn động mừng như điên cảm xúc bình phục lại. Lúc này mới đều thanh tỉnh chỗ ý thức được. Lần này, bọn họ đích xác thu hoạch được đến chất chứa tuyệt đỉnh thành thánh chi bí thánh nhân dẫn Lâm Huyên. Xem ra trận chiến này đã không có tiến hành tất yếu. Trung cực chiến trường bên trong, đế tử Thiếu Hạo mở miệng, thần sắc có vẻ hơi dị dạng. Mọi người nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt nhìn qua. Trong lòng đồng dạng cảm khái không thôi. Vòng thứ hai tranh phong, Lâm ma thần dục huyết phấn chiến. Đấu chiến đến nay, bại một đám tuyệt thế bá chủ. Nhưng đến đầu đến, thánh nhân dẫn hoàn toàn chính xác xuất hiện. Nhưng lại bị ở đây tất cả mọi người đều là các thu hoạch được một phần. Kể từ đó, Lâm ma thần trước đó chỗ trả giá, tựa hồ không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Đương nhiên, trong nội tâm bọn hắn đối Lâm Tầm vẫn là cực kỳ khâm phục. Chẳng qua là bởi vì kết quả như vậy tới quá mức ngoài ý muốn thôi. Lâm Tầm bỗng nhiên nói, Thiếu Hảo huynh, ta cũng mạo muội hỏi một câu. Ngươi là có hay không trước đó đã phát giác được sẽ xuất hiện một màn này? Thiếu Hảo cười to. Lâm huynh mắt sáng như đuốc, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là kinh ngạc, kinh nghi bất định. Thiếu Hạo lại sớm đã ngờ tới sẽ xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Lâm Huyên cũng biết, ta tại thái cổ thời kỳ yên lặng, bị tộc ta tiên tổ phong ấm tại tinh tú chi noãn bên trong. Vào lúc đó, ta liền đã hiểu rõ đến có quan hệ tuyệt đỉnh chi vực một chút bí mật. Liên quan tới thánh nhân dẫn, ta cũng là nghe ta tộc tiên tổ nói qua. Có thái cổ đệ nhất kiếm đế danh xưng Thái Huyền tiền bối, sưu tập hơn ngàn vị đại năng giả riêng phần mình thành thánh tâm đắc, lưu tồn ở đây, vì chính là có thể làm cho chúng ta tại giờ phút này bằng riêng phần mình năng lực thu hoạch được trong đó truyền thừa. Cái này trung cực chiến trường bên trong khảo nghiệm ngược lại là tiếp theo, tâm tính khảo nghiệm tại là thổ vị. Cho nên đối với xuất hiện kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiếu Hảo chậm rãi mà nói, đem sự tình ngọn nguồn nói thẳng ra. Giữa sân quần hùng đều là thần sắc dị dạng, nhất thời đều cảm khái không thôi. Cái này Thiếu Hảo không thèm là đế tử, nội tình sự hùng hậu, nắm giữ bí mật nhiều, vượt qua mọi người tưởng tượng. Chỉ là vì sao Thiếu Hảo đạo hữu không nhắc nhở một hay, nhất định phải chờ tới bây giờ tra ra manh mối mới nói ra bực này chân tướng? Bỗng dưng có người bất mãn lên tiếng, lời này đưa tới không ít người tán đồng. Thiếu Hạo thần sắc trở thành nhạt, nhìn hắn nói chuyện người một chút, nói: ta như trước tiên nhắc nhở, chư vị còn nguyện ý tiến vào chiến trường toàn lực ứng phó tiến hành tranh phong sao? Huống chi ta Thiếu Hạo làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, cũng không đại biểu ta nắm giữ bí mật đều cần đem ra công khai. À, người kia lập tức á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác. Dựa vào cái gì muốn để Thiếu Hạo tiến hành nhắc nhở tu hành như tu tâm? Như một vị chỉ muốn dựa vào người khác nhắc nhở đến mưu cầu tạo hóa, chỉ sợ chư vị lần này không có khả năng tựu như vậy đơn giản đạt được thánh nhân dẫn. Thiếu Hạo lời này vừa nói ra, lệnh làm toàn trường đều trầm mặt. Vô luận nói như thế nào, chuyện hôm nay cũng căn bản không có khả năng trách tội đến Thiếu Hạo trên đầu. Tương phản, cũng chính vì hắn không nhắc nhở, mới khiến cho bọn hắn đều là toàn lực ứng phó, tiến hành đại đạo tranh phong. Từ đó tại cuối cùng này thời khắc, riêng phần mình thu được không tưởng tượng được tạo hóa. Nói đến, bọn hắn thậm chí càng cảm tạ Thiếu Hạo không nhắc nhở chi ân. Nghĩ rõ ràng những này, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Vô thanh vô tức chi gian, Thiếu Hảo tương đương lại bán một cách nhân tình cho ở đây quần hùng. Vô luận là ai đều phải nhận bực này trí tuệ cùng thủ đoạn, tuyệt đối có thể xưng kinh diễm. Đại ca, ngươi nhưng phải làm tâm, gia hỏa này lòng dạ quá sâu, để cho người ta căn bản đoán không ra nội tâm của hắn đang suy nghĩ cái gì. Chúng ta về sau vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc vi diệu. Lão Cáp truyền âm, mang theo một tia kiêng kỵ. Lâm Tầm nghe vào trong tai, bất động thanh sắc. Lâm huyên, ngươi bây giờ dù sao cũng nên công bố tại thiên kiêu kim bảng bên trên thứ tự đi. Thiếu Hạo cười mỉm hỏi. Ta chỉ sợ ngươi sau khi nghe, sẽ tâm sinh không vui. Lâm Tầm cười nói. Thiếu Hạo khẽ giật mình. Đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại. Sau đó lắc đầu cười khổ. Ai? Sớm biết tự không hỏi ngươi. Tự chuốc nhục nhã. Quá làm cho người ta mất hứng. Mà giữa sân mọi người cũng minh ngộ tới. Thiếu Hạo là thiên kiêu kim bảng đệ nhất. Có thể làm cho hắn tự chuốc nhục nhã đáp án. Tự nhiên không cần nói cũng biết. Đệ nhất Lâm Ma Thần. Tại tuyệt đỉnh chi vực sẽ kết thúc trước đó. Dùng thiên kiêu kim bảng đệ nhất thứ tự. Tiến vào trung cực truyền thừa chi địa trong lúc nhất thời. Toàn trường ré mắt. Quần hùng chấn động. Cái này đệ nhất ý nghĩa quá không giống nhau. Tại thượng cửu cảnh mở ra những trong năm này. Đầu tiên là Vân Khánh Bạch dùng không thể địch nổi tư thái. Cường thế chiếm lấy thiên kiêu kim bảng vị trí thứ nhất mấy năm lâu. Nhưng cuối cùng. Tại trảm ma đài phía trên. Vân Khánh Bạch bại vào Lâm Tầm chi thủ mà đế tử Thiếu Hạo. Tại gần nhất mấy năm bên trong cũng đồng dạng chiếm lấy thiên kiêu kim bảng vị trí thứ nhất đến nay. Không người có thể dung chuyển. Danh chấn thượng cửu cảnh. Nhưng hôm nay, tên của hắn lần thì bị Lâm Tầm nhất cử đánh vỡ. Trước có Vân Khánh Bạch, sau có đế tử Thiếu Hạo. Một cái tại đấu chiến bên trong vẫn lạc tại Lâm Tầm thủ hạ. Một cái mặc dù chưa từng cùng Lâm Tầm quyết đấu, nhưng thứ tự lại bị Lâm Tầm chỗ áp đảo. Dạng này hạng nhất, ý nghĩa như thế nào lại suy nghĩ một chút Lâm Tầm quá khứ từng tràng bất bại chiến tích. Suy nghĩ một chút tự phát sinh ở vừa. Rồi một trận đội hình xa hoa vô cùng xa luân chiến. Trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đều mang lên vô pháp che giấu phức tạp. Áo quần hắn nhuốm máu. Sắc mặt tái nhợt. Tóc tai bù xù. Nhìn rất suy yếu cùng mỏi mệt. Nhưng lúc này trong mắt mọi người thì hoàn toàn không giống đây là một cách đủ để khiến bất kỳ đồng bối nào đều run sợ. Vô pháp sơ sót tồn tại. Tựu giống như một cái truyền kỳ. Từ đặt chân thượng cửu cảnh đến nay, chưa từng bại một lần. Hôm nay chi tuyệt đỉnh chi vực, lúc này lấy Lâm huyên vi tôn. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Như vũ tiên tử mở miệng. Thanh lãnh thanh âm giống như thạch phá thiên kinh. Lệnh làm toàn trường đều là một trận sao động. Câu nói này quá nặng không thua gì thừa nhận. Lâm Tầm chính là tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân thân phận đổi lại những người khác. Căn bản là không có cách gánh chịu bực này danh dự. Bởi vì đảm đương không nổi. Sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Sẽ bị vạn chúng thóa mà không biết tự lượng sức mình. Nhưng cái này danh dự quan tại Lâm Tầm trên đầu. Thì để cho người ta không lời nào để nói. Không thể phản bác. Cũng không thể xen vào Viên Pháp Thiên. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương. Diệp Ma Ha, Ni Hành Chân, Vương Huyền Ngư, Kỷ Tinh Giao, các loại chờ chút tuyệt thế bá chủ đều không từng phản bác. Trầm mặc bản thân liền là một loại tán thành. Dù là trong lòng có lẽ có không phục, cũng phải nhận mà Thiếu Hạo thì hiếm thấy có chút thất thố. Luôn luôn giếng nước yên tĩnh thần sắc, tại lúc này hiển lộ ra phức tạp sáng tắt chi sắc. Hắn nhìn xem Lâm Tầm đồng dạng không nói thêm gì có thể. Trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, ai có thể biết rõ. Như vũ cô nương quá khen rồi. Lâm Tầm chắp tay. Trong lòng không có chút rung động nào. Tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân con đường của hắn. Xưa nay không từng giới hạn ở đó khi hiểu rõ đến tiên hiền cường đại. Hiểu rõ đến cửa vực chiến tranh huyết tinh. Hiểu rõ đến tại cổ hoang vực bên ngoài. Còn có thần bí tinh không cổ đạo. Lệnh làm đế giả đều kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên chỗ đi tìm kiếm về sau. Lâm Tầm ánh mắt cũng đều sớm đã thay đổi. Hắn biết rõ tương lai đạo đồ còn rất dài. Trước kia hắn. Đúng như thế gian đều là địch. Nếu có hướng một ngày. Có thể phóng nhãn chư thiên. Trên đời vô địch. Có lẽ mới là đáng giá kiêu ngạo thời điểm. Thanh âm vừa dứt. Lâm Tầm hướng trung cực chiến trường bước ra ngoài. Quần hùng lặng im, ánh mắt dùng đúng. Đây là đối Lâm Tầm thực lực một loại tán thành cùng tôn trọng. Lâm huynh, Bỗng nhiên Thiếu Hạo mở miệng. Lâm Tầm dừng bước, quay đầu nói. Chuyện gì? Thiếu Hạo mỉm cười nói. Ta hy vọng cẩu vực chi tranh tiến đến lúc có thể cùng Lâm Huyên lại nhất quyết cao thấp một cách lại chứ. Chứng minh Thiếu Hạo đối thứ tự bị Lâm Tầm đuổi kịp vấn đề tâm như có cơ hội. Tự nhiên phụng bồi. Lâm Tầm cười cười quay người rời đi chiến trường. Nhìn xem đi tới Lâm Tầm, Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu bọn hắn đều là vô cùng kích động. Tuyệt đỉnh 10 năm. Lâm Tầm theo lúc trước một tên diễn luân cảnh tu sĩ. Nhảy lên trở thành tuyệt đỉnh chi vực công nhận đệ nhất nhân lại. Thực chí danh quy. Không người nghi vấn cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kích động cùng vui vẻ. Đại ca Lão Cáp kích động xông lên trước. Muốn cho Lâm Tầm một cái to lớn ôm. Lại bị A Lỗ một cái níu lại. Mắng. Cái này không phải ngươi xuôn soi. Thời điểm Lão Cáp khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn về phía một bên Triệu Cảnh Huyên. Lúc này Triệu Cảnh Huyên. Thanh lệ như vẽ gương mặt bên trên. Đều là trói lọi rực rỡ nụ cười. Một đôi con ngươi đều cười thành nguyệt nha. Không có người so với nàng hiểu hơn. Lâm Tầm theo hạ giới đế quốc tu hành đến nay. Có thể có được hôm nay chi thành tựu là bực nào chi không dễ dàng. Nguyên nhân chính là hiểu rõ. Mới càng vì đó hơn kích động. Cao hứng làm nhìn xem Lâm Tầm hất lên nhuốm máu quần áo càng đi càng gần. Triệu Cảnh Huyên lại nhìn không được. Xông lên trước ôm lấy Lâm Tầm. Một đôi rõ ràng mắt hiện ra lệ quang. Hốc mắt truyền hồng. Cái gì cũng không có gì, tựu như vậy ôm thật chặt. Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu đều nhích miệng cười. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình. Cảm thụ được nguyễn hương noãn ngọc trong ngực. Nội tâm hết thảy cảm xúc. Cuối cùng hóa thành bên môi một vòng ý cười. Cái này một ngày trung cực truyền thừa chi địa chi tranh kết thúc, quần hùng lần lượt rời đi. Cũng tại cùng ngày, liên quan tới thánh nhân dẫn, liên quan tới Lâm Tầm trở thành cảnh giới cao nhất để nhất nhân tin tức, cũng là như cơn lúc, truyền khắp toàn bộ thượng cửu cảnh xôn xao, chấn động, kinh ngạc, khó có thể tin thanh âm, giống như sôi trào tại khác biệt khu vực, khác biệt địa phương trình diễn. Thiên kiêu kim bảng đệ nhất nhân, tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân, hai đại danh hiệu. Đều là về Lâm Ma Thần một người vốn có. Cái này lúc trước. Là tất cả mọi người không thể dự liệu được. Cùng này đồng thời thanh âm nghi ngờ cũng theo đó xuất hiện. Nhưng rất nhanh tựu lại biến mất. Bởi vì phàm là tham gia trung cấp truyền thừa chỗ tranh phong tuyệt thế bá chủ. Đều đã tán thành. Những này chất vấn căn bản cũng không có thể tồn tại sinh tồn không gian. Cái này kêu là thực đến. Tên về. Mà liên quan tới đế tử Thiếu Hạo. Nguyên bản bị vô số người chú mục một vị tuyệt thế bá chủ. Cũng đều là tại Lâm Tầm uy danh dưới. Hơi có vẻ mờ đi một chút. Đương nhiên đây chỉ là thanh danh bên trên so sánh. Hạng nhất. Cuối cùng muốn so hạng hai bị chú ý độc lính phong tao. Độc bộ tuyệt đỉnh. Cũng cho tới bây giờ chỉ có thể. Cũng chỉ có thể là một người. Những này đều cùng Lâm Tầm không quan hệ. Cùng Triệu Cảnh Huyên. Lão Cáp bọn hắn cùng một chỗ trở về Phi Tinh Sơn về sau. Hắn liền bắt đầu nắm chắc thời gian dưỡng thương. Bởi vì tiếp qua không đến một tháng tuyệt đỉnh chi vực liền đem kết thúc. B. Sơ. Tuyệt đỉnh chi vực kịch bản. Không sai biệt lắm giải quyết. Lâm Ma Thần muốn quay về cổ hoang vực. Mới tranh bá cùng hành trình. Đem kéo ra màn che. Mặt khác. Trời sáng tăng thêm cuối cùng. Nói một chút đặt mua. Chưa nói tới thảm. Nhưng lại hậu kình không đủ. Tốc độ tăng chậm chạp đến gần như không thể gặp. Kim Ngư cũng không phải khóc than. Viết Thiên Kiêu đến bây giờ hơn một năm. Cũng căn bản không giống lần này đồng dạng cầu qua đặt mua. Là thật bị bức phải không thể không như thế. Đặt mua thành tích quá thảm. Thiếu khuyết không chỉ là nuôi sống gia đình tiền. Càng nhiều hơn chính là một loại sáng tác bên trên tinh thần đả kích. Người đều là có theo đuổi. Viết sách đương nhiên cũng hy vọng thành tích càng ngày càng tốt. Cũng mời xem đạo bản các bằng hữu có thể nhìn thấy Kim Ngư phế phủ thanh âm về sau. Nhiều đến tung hoành duy trì. Cảm tạ các bằng hữu. thiên kiêu chiến kỷ 135 chương 1338 trở lại đến này 3 ngày sau. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, quanh thân mỏi mệt cùng thương thế đã là quét sạch sành sanh. Nguyên bản tại trung cực truyền thừa chi địa bên trong đấu chiến, cũng vẻn vẹn chỉ là để hắn tiêu hao nghiêm trọng. Bị thương kỳ thật cũng không nặng. Trường sinh thất kiếp cảnh viên mãn, trợn khai nhãn. Lâm Tầm trong lòng tự nhiên sinh ra một tia mãnh liệt dấu hiệu. Không bao lâu, liền có thể nghênh đón trường sinh để bát kiếp kiếp nạn này. Danh túc mệnh, liên lụy lực lượng liên quan đến tu đạo giả tự thân bản chất nhất huyền bí. Có người có thể đơn giản mà qua, có người thì hội sẽ bởi vì số mệnh lực lượng quá mức kinh khủng mà uống hận tại đây. Mỗi cái tu đạo giả bị kiếp số chi lực đều không giống nhau, cực kỳ chi tối tăm cùng đáng sợ. Số mệnh sinh ra chỗ chú định chi mệnh vận, cổ xưa vãng kim đến thế gian chúng sinh đều tại sinh cùng tử chi gian chìm nổi, nhỏ bé như sâu kiến, to lớn như thần tiên, đều có hắn số mệnh. Số mệnh bị coi là sinh ra cố định, như phàm phu tục tử, nếu không tu hành, thọ nguyên đều là tại trong vòng trăm năm. Cả đời trải qua sinh lão bệnh tử thống khổ, đều không có cách nào siêu thoát trong đó. Nhưng tại chúng ta tu đạo giả mà nói, số mệnh tựu giống như một đạo gông xiềng, như muốn cùng thiên địa đồng thọ, trường sinh tại thế, tự nhiên phá này gông xiềng, nhảy thoát số mệnh chi mệt mỏi. Chỉ là số mệnh chi bí giống như cấm kỵ, hắn kiếp số cũng giữ kín như bưng, như muốn phá đi, tùy từng người mà khác nhau. Cái này nhất kiếp không tại khó khăn, mà tại một cái hiểm chữ. Lâm Tầm trầm ngâm. Tu hành đến nay, kiến thức của hắn lịch duyệt sớm đã khác biệt. Đối tự thân, đối thiên địa, đối đại đạo nhận biết cũng không phải là trước kia có thể so sánh. Nguyên nhân chính là biết rõ số mệnh lực lượng khó lường, mới khiến cho Lâm Tầm tin tưởng trường sinh để bát kiếp so với nghiệp chướng khó khăn. Nhân quả khó khăn đều muốn hung hiểm. Ta sinh ra ở đế quốc Tử Cấm Thành Tẩy Tâm Phong, như muốn phá số mệnh chi nạn, tự nhiên theo ngọn nguồn tìm lên. Một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm một bên đứng dậy, hướng ngoài động phủ bước đi. Sắc trời sáng sủa, trầm tĩnh như tẩy. Một chỗ suối chảy thác tuôn bên bờ, lão cáp, đại hắc điểu, A Lỗ đang uống rượu, xào xào nháo nháo, được không khoái hoạt. Khác một bên, Triệu Cảnh Huyên đứng ở dòng suối chi bên cạnh, tay cầm bút lông sói, có trong hồ sơ độc vung lên hào luyện chữ. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh bàn búi tóc, lộ ra một đoạn tuyết bạch nga cái cổ, vòng eo chớ ngoặt ra một đạo duyên dáng đường cong, dựa bàn mà thư, bên mặt hình dáng tinh xảo trong vắt, mặt mày chuyên chú, dáng vẻ tính thục, màu tím nhạt tay áo mép váy trong gió phất phới. Bốn phía hoa mộc xum xê, phong cảnh như vẽ. Nàng đứng ở tranh bên trong, lại điệu bộ càng đẹp. Lâm Tầm đi lên trước, vừa lúc này Triệu Cảnh Huyên viết hoàn tất, nâng lên tư thái. Làm chú ý tới Lâm Tầm tới gần, có tật giật mình tựa như xoẹt một tiếng, liền đem kia viết xong giấy trắng xé nát vò làm một đoàn. Ngươi làm sao cùng như làm tặc? Lâm Tầm sờ lên cái mũi, nhưng trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Vừa rồi Triệu Cảnh Huyên đang viết gì? Triệu Cảnh Huyên mặc màu tím nhạt váy dài, tôn lên nàng yểu điệu tư thái uyển chuyển thon dài, mặt như mỹ ngọc, mắt tựa như thanh tuyền, như là điêu khắc mũi ngọc tinh xảo nỉ chi như bạch ngọc. Chỉ là nàng kia gương mặt xinh đẹp lại mang theo một tia xấu hổ, trừng mắt Lâm Tầm. Ngươi mới là tặc, không một tiếng động tựu lẻn qua tới. Trước mắt mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, phong tình rực rỡ, Lâm Tầm không nhịn được cười lên. Đứng tại bên người nàng, giống như đứng tại xuân tháng 3 trong gió nở rộ một đóa tử vi hoa tốn bên cạnh. Người như vẽ, phong cảnh cũng thành phụ trợ, làm lòng người bỏ thần di. Cuối cùng, Lâm Tầm cũng không hỏi ra Triệu Cảnh Huyên vừa rồi tại viết cái gì. Nhưng trải qua rất nhiều sự tình về sau, Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên đều là lòng dạ biết rõ. Quan hệ lẫn nhau sớm đã không giống dĩ vãng đơn giản như vậy. Cũng là thật lâu về sau. Triệu Cảnh Huyên tại cùng Lâm Tầm nói đến chuyện hôm nay lúc. Nói ra trên tờ giấy trắng viết một nhóm chữ. Nguyện ta như tinh quân như nguyệt. Hàng đêm lưu quang cùng nhau trong sáng. 10 ngày về sau. Tuyệt đỉnh chi vực sẽ kết thúc. Biến mất tại thế cùng ngày. Một tin tức truyền khắp thượng cửu cảnh. Bị phân bố tại khác biệt khu vực bên trong cường giả biết rõ. Nên rời đi. Rất nhiều người cảm khái. Những năm gần đây. Vì quật khởi. Vì tranh đoạt tạo hóa cùng cơ duyên. Phát sinh bao nhiêu huyết tinh chém giết lại thương vong bao nhiêu tuấn kiệt thiên kiêu bây giờ. Rốt cuộc muốn rời khỏi. Ngược lại làm người ta buồn vô cớ cùng không bỏ. Ai cũng tin tưởng, về sau chú định đoạn không có khả năng lại có cơ hội sẽ tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Nhanh! Đem trên núi trồng loại vương dược. Thần dược đều thu lại. Còn có khai quật thần tài cùng linh tài. Cũng hết thảy mang đi từng tòa danh sơn phúc địa bên trên. Các đại thế lực cường giả vội vàng triển khai hành động. Tại làm trước khi đi chuẩn bị. Muốn rời đi, ai cũng sẽ không đem sưu tập đến bảo vật lưu lại. Phát ra mệnh lệnh. Để những cái kia tìm kiếm cơ duyên đồng môn nhanh chóng trở về. Tuyệt đỉnh chi vực chỉ còn lại 10 ngày liền muốn biến mất. Ngàn vạn không thể bị vây ở trong đó. Ai, lão tử thật là không muốn đi. Ngắn ngủi mấy năm. Liền để chúng ta tu vi cảnh giới liên tục tăng lên. Có được cuộc chiến hôm nay lực. Nếu có thể ở đây tu hành càng nhiều thời gian, liền là thành thánh, cũng vấn đề không lớn hừ. Tuyệt đỉnh chi vực kết thúc về sau, còn có đại thế chi tranh. Ngoại giới mới là chúng ta mở ra thân thủ, quát tháo phong vân sân khấu cái này một ngày. Các loại thanh âm đang vang lên. Có người không bỏ, có người phiền muộn, cũng có người thỏa thuê mãn nguyện, hào tình vạn trượng. Ha ha, đến ngoại giới, Lâm Tầm cái này tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân, nhưng liền không có lớn như vậy lực uy hiếp. Cái này một ngày cũng có người đang cười lạnh. Hắn giết nhiều như vậy nhân vật tuyệt thế. Những này nhân vật tuyệt thế phía sau tông môn. Sao lại tha thứ được hắn đợi lấy đi? Làm ngoại giới hiểu rõ đến cái này tuyệt đỉnh chi vực bên trong phát sinh hết thảy. Hắn Lâm Tầm nhất định tiếp nhận không biết bao nhiêu tông môn lửa giận. Phi Tinh Sơn. Lâm Tầm bọn hắn cũng tại làm trước khi đi chuẩn bị. Đại ca. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng. Lần này chúng ta rời đi tuyệt đỉnh chi vực về sau. Sẽ dọc theo đường cũ. Xuất hiện đang tiếp dẫn chi địa. Lão Cáp nói nhanh. Chúng ta có thể phải tất yếu coi chừng. Tuyệt đỉnh chi vực bên trong. Thần thánh không còn. Nhưng ở cổ hoang vực, bằng chúng ta bây giờ chiến lực, còn chưa đủ dùng cùng thánh cảnh tồn tại chống lại. Lâm Tầm gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch điểm này. Lão Cáp nhắc nhở lần nữa nói. 10 năm này, chết tại đại ca ngươi trong tay cường giả cũng không ghế kỳ sổ. Bọn hắn phía sau tông môn như biết rõ những tin tức này. Tất nhiên sẽ hận đến phát cuồng. Xem làm địch. Lâm Tầm cười nói. Lão Cáp, loại sự tình này chúng ta kinh lịch còn thiếu sao? Đương nhiên không ít. Theo ban đầu ở quy khư chi địa trở về lúc, Lâm Tầm bọn hắn tựu bị một đám vương giả vây công. Khi đó Lâm Tầm bọn hắn đạo hạnh còn thấp, may mắn có viên pháp thiên bên người vị kia áo xanh lão viên trợ giúp, mới bình yên thoát khốn. Tại tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh về sau, Lâm Tầm đã từng đứng trước bực này nguy hiểm. Bị một đám vương cảnh lão quái vật ngăn ở tinh kỳ hải trước đó. Mà bây giờ, rời đi tuyệt đỉnh chi vực về sau, đối mặt tình huống cũng cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt có lẽ ngay tại ở trước kia Lâm Tầm cũng không có bao nhiêu hoàn thủ năng lực. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn khác biệt tại dĩ vãng bị hắn kiêng kỵ vương cảnh lão quái vật. Cũng không uy hiếp nữa có thể nói. Bọn hắn nếu dám lại khiêu khích. Vậy tuyệt đối cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Duy nhất có thể uy hiếp được Lâm Tầm có lẽ liền là thánh cảnh cường giả. Bất quá. Lâm Tầm chỗ này có thể sẽ e ngại trong tay hắn áp chủ bài. đủ để cho hắn không sợ thánh nhân đại ca. Trở về cổ hoang vực về sau, ngươi có tính toán gì hay không á? Lỗ bỗng nhiên hỏi. Lâm Tầm gật đầu. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Vân Khánh Bạch dù chết, nhưng ủ thành năm đó Lâm gia huyết án đồng lõa còn sống. Những việc này cũng là thời điểm giải quyết một cách, nếu là thuận lợi, tiếp xuống Lâm Tầm liền sẽ cân nhắc quay về hạ giới một chuyến. A Lỗ, ngươi cái tên này có phải hay không có ý định khác? Lão Cáp bỗng nhiên nói. U Vinh Quy Quy Mơ, đem ta nuôi lớn lão hỗn đản nói muốn ta theo tuyệt đỉnh chi vực trở về, về sau về nhà một chuyến, nói là muốn đem thân thế của ta nói cho ta. A Lỗ gật đầu. Lâm Tầm bọn hắn trước đó đều đã hiểu qua, A Lỗ là bị sư phụ một tay nuôi nấng, liên quan tới hắn thân thế liền chính hắn cũng không biết. Có muốn hay không chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ? Lâm Tầm hỏi. Không cần, kia lão hỗn đản cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng. A Lỗ lắc đầu. Ngươi đây. Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía Đại Hắc Điểu. Đại Hắc Điểu khẽ giật mình, sau đó một mặt tiêu điều, bất đắc dĩ bộ dáng, thở dài nói. Mặc dù ta hận không thể san bằng đại địa tàng tự, nhưng lại không thể không lại đi một chuyến. Năm đó độ tịch thánh tăng lưu lại một chút nhân quả, ta phải đi giải quyết một cái. Đại địa tàng tự nhấc lên cái này thánh ẩm chi địa, liền để Lâm Tầm những mày, nội tâm sát cơ mờ mịt. Theo địa tạng thập bát tử, lại đến cổ Phật tử, đều là xem hắn là gì đoan, cùng giết chi cho thống khoái. Đồng thời dựa theo Đại Hắc Điểu thuyết pháp, trừ phi Lâm Tầm chết rồi, nếu không đại địa tàng tự tuyệt đối sẽ không buông tha chỗ đối Lâm Tầm xuất thủ cách này giống như không chết không thôi. Rất sớm Lâm Tầm tự thầm hạ quyết tâm, sớm tối có một ngày, nhất định muốn đạp bằng cách này đại địa tàng tự. Kỳ thật, ngươi càng hẳn là quan tâm Triệu cô nương. Trở về trên đường, nàng cùng chúng ta đến tạm thời tách ra. Nếu không, là không ra được tuyệt đỉnh chi vực. Lão Cáp nhắc nhở. Lời này cũng là không giả. Lúc trước, bọn hắn cùng Triệu Cảnh Huyên là từ khác nhau tiếp dẫn chi địa tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Trở về lộ tuyến, cũng nhất định phải như thế. Dù vậy, Lão Cáp lời này vừa nói ra, vẫn là để Triệu Cảnh Huyên một trận xấu hổ, nhìn không được đạp hắn một cước, mắng. Cũng không phải sinh tử biệt ly, cần ngươi tới làm người tốt. Lâm Tầm cũng một cước đạp đi qua, cười nói, lắm miệng con nữ nhân về sau, liền huyên để cũng không cần sao? Đây con mẹ nó liền là trong truyền thuyết gặp sắc vong nghĩa sao? Lão Cáp kêu to chạy đi, trêu đến A Lỗ bọn hắn cười to không thôi. Phần tiên giới, phần tiên thành bên trong, Thải Thải cẩn thận từng ly từng tí ôm cái hũ, đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, trong lòng có chút không bỏ. Nàng nguyên bản còn muốn lấy chọn thêm hiệt một chút Hỏa Hà Linh Lộ đâu, kết quả lại nghe nói tuyệt đỉnh chi vực lập tức sẽ kết thúc. Bây giờ toàn bộ phần tiên giới bên trong tu đạo giả đều đang bận rộn lấy thu dọn đồ đạc, dự định lên đường rời đi. Trong thành một chút thương gia cũng đều nhao nhao đóng cửa, bắt đầu kiểm kê cùng thu thập hàng hóa, là rời đi tuyệt đỉnh chi vực làm chuẩn bị. Thải Thải nghe nói, bây giờ không chỉ là phần tiên giới, tại 3000 giới cách khác địa phương cũng đều ở trên diễn dạng này từng màn. 10 năm qua thật nhanh nha. Thải Thải vừa nghĩ trong lòng càng thêm không bỏ. Bỗng nhiên, nàng đứng yên, tinh thần tựa như trong con ngươi nổi lên một tia kiên định, quay người hướng cửa thành chạy như bay. Trước khi đi, nàng nghĩ lại đi hái một lần Hỏa Hà Linh Lộ. Nàng còn nhớ rõ, tại cự ly phần tiên thành ngàn dặm xa một mảnh hẻm núi trên không, có một mảnh dị thường chói lọi Hỏa Hà, giống như thiên thượng thần hỏa thiêu đốt tựa như, mỹ lệ cực kỳ. Vị cô nương này, nghe nói trong tay ngươi cất giữ có đại lượng Hỏa Hà Linh Lộ. Chỉ là Thải Thải vừa ra khỏi thành không bao lâu, một cái thanh niên áo bào đen bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại Thải Thải trước người, mở miệng hỏi thăm. B Sơ đêm nay tăng thêm canh thứ hai 10 giờ tối trước. Các bằng hữu, cầu đặt mua liền là đến sông ven tiểu thuyết dùng tể sông ven đọc sách ý tứ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 135 chương 1339 đến tột cùng là ai đúng công tử? Thải Thải khẽ giật mình, sau đó mang theo câu nệ mở miệng. Những năm gần đây Thải Thải tu vi mặc dù không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng lịch duyệt cũng đã cực kỳ phong phú. Dù sao, có thể tại huyết tinh tàn khốc tuyệt đỉnh chi vực bên trong sống sót đến bây giờ. Có thể tuyệt không phải chỉ là may mắn hai chữ liền có thể làm được. Nàng một chút tựu nhận ra. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này là một vị vương giả. Lại tu vi cực kỳ chi cao. Tối thiểu tại trường sinh ngũ kiếp cảnh tại bây giờ phần tiên giới. Trường sinh ngũ kiếp cảnh đã có thể nói là đỉnh tiêm tầng thứ bá chủ. Không ai dám trêu chọc. Ngươi có bao nhiêu thanh niên mặc áo đen nhiều hứng thú nhìn xem Thải Thải. Đại khái 100 cân. Thải Thải đánh giá một chút, nghiêm túc trả lời. Đây là 10 cây vương dược, tin tưởng đầy đủ mua xuống ngươi tất cả hỏa hà linh lộ. Thanh niên mặc áo đen tiện tay xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Thải Thải. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt. Thật sự là một tấm mộc mạc. Nhiên lệ. Thanh thuần gương mặt, để cho người ta càng xem càng yêu thích. Nhất là, thiếu nữ trước mắt toàn thân trên dưới, có một cỗ bên trong chứa linh tú chi khí, tươi mát độc đáo, tú sắc khả san. Thanh niên mặc áo đen tự xưng là những năm này cũng đã gặp không ít tuyệt sắc nữ tử. Nhưng cùng trước mắt thiếu nữ này so sánh, lập tức tự lộ, ra tục khí chút ít, đa tạ công tử. Thải Thải gật đầu, thanh tú động lòng người chỗ đỡ ra trong tay ôm cái hũ, đưa đi qua. Thanh niên mặc áo đen tiếp trong tay. Lại là nhìn cũng không nhìn. Đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt. Nói ra. Bên cạnh ta còn thiếu một tên thiếp thân nha hoàn. Như cô nương nguyện ý. Về sau liền có thể đi theo bên cạnh ta. Thanh âm bình thản, lại mang theo một vòng thận trọng cùng tự phụ hương vị. Tựa như có thể đi theo ở bên cạnh hắn tu hành, là một trận lớn lao vinh hạnh tựa như. Thải Thải khẽ giật mình, liền lắc đầu nói, không được, đa tạ công tử hảo ý. Nàng giờ mới hiểu được. Đối phương căn bản không phải vì mua sắm hỏa hà linh lộ, mà là dự định thu chính mình là nữ tỳ. Thanh niên mặc áo đen ngơ ngẩn. Bằng thân phận của hắn, lại thêm bây giờ tu vi. Tùy ý phất phất tay. Đều có bó lớn nữ nhân ôm ập yêu thương. Nhưng bây giờ hắn lại bị cự tuyệt, đồng thời đối phương vẻn vẹn chỉ là một cái diễn luân cảnh tu vi thiếu nữ. Tại thanh niên mặc áo đen bên người còn đi theo một tên dáng người ngang tàng khôi ngô nam tử. Sau khi nghe mặt mũi tràn đầy không vui cùng lệ khí, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này không biết tốt xấu thiếu nữ. Thanh niên mặc áo đen phất tay ra hiểu bên người tùy tùng không muốn dọa sợ trước mắt tiểu mỹ nhân. Cười nói ra. Như vậy đi. Cô nương ngươi có thể suy tính một chút. Ta không muốn làm khó ngươi. Có thể ngươi đã thu ta 10 cây vương dược. Như dạng này tựu cự tuyệt ta. Chỉ sợ. Không tốt a, trong lòng của hắn rất khinh thường. 100 cân hỏa hà linh lộ. Tối đa cũng liền đáng giá 8 cây vương dược thôi. Hắn tin tưởng thiếu nữ trước mắt khẳng định minh bạch chính mình ý tứ. Công tử trả lại cho ngươi, hỏa hà linh lộ ta không bán. Thải Thải hít sâu một hơi. Thanh niên sạch sẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ nghiêm túc. Đem nguyên bản thuộc về thanh niên mặc áo đen túi trữ vật đưa trở về. Thanh niên mặc áo đen ngơ ngẩn, chân mày hơi nhíu lại. Thiếu nữ trước mắt phản ứng. Làm hắn trong lòng cũng có chút không nhanh. Lại nhiều lần bị cự tuyệt. Nàng thật đúng là đem mình làm nhân vật hử. Tiểu cô nương. Ngươi dạng này thật có chút không thức thời. Đã nhận ta ra công tử đồ vật. Liền không có ngươi có thể cự tuyệt lý do kia. Khôi ngô tùy tùng lại nhìn không được. Băng lãnh lên tiếng. Một cách liền vương cảnh đều không có bước vào thiếu nữ mà thôi. Có thể bị công tử coi trọng. Là bực nào may mắn một sự kiện. Hết lần này tới lần khác nàng lại không biết tốt xấu. Thải Thải gương mặt xinh đẹp biến rõ ràng. Môi anh đào khẽ cắn. Khẩn trương lên. Nàng là vân chức tộc hậu duệ. Bộ tộc này tính cách đều là không tranh quyền thế. Tính tình thiện lương. Cũng thường thường bị coi là nhát gan. Thải Thải hàm răng cắn chặt. Nói. Ta cùng Lâm công tử là bằng hữu. Nếu để hắn biết rõ các ngươi như vậy đối ta. Khẳng định sẽ rất sinh khí. Nghe được như thế mềm nhũn một câu. Thanh niên mặc áo đen cùng bên người tùy tùng cũng không khỏi vui vẻ. Thiếu nữ này rõ ràng liền uy hiếp người đều sẽ không. Lộ ra rất đơn thuần. Ngươi nói một chút. Là nơi nào xuất hiện Lâm công tử, vì sao ta không từng nghe nói qua. Tại phần tiên giới còn có dạng này một hào nhân vật. Thanh niên mặc áo đen vấn đạo. Mang theo một tia trêu tức chế nhạo hương vị. Lâm Tầm, Lâm công tử. Thải Thải thần sắc nghiêm túc nói. Lâm Tầm cái tên này vừa ra. Thanh niên mặc áo đen chủ tớ hai người đều là chấn động trong lòng. Sắc mặt biến hóa. Lâm ma thần. Ai có thể không biết năm thứ nhất tiến vào phần tiên giới lúc. Hắn liền giết đến phần tiên thành bên trong máu chảy thành sông. Tựa như kim ô nhất mạch. Vạn thú linh sơn. Huyền đô đảo tông. Hải hồn tộc những này thế lực lớn chiếm cứ địa. Đều bị hắn nhổ tận gốc. Làm cả phần tiên giới cũng vì đó oanh động cùng kinh hãi. Về sau, Lâm ma thần càng dùng tuyệt đỉnh vương cảnh tu vi tiến vào thượng cửu cảnh. Thanh niên mặc áo đen chủ tớ hai người tự nhiên không có khả năng không biết Lâm Tầm đáng sợ. Tuy nói 9 năm qua phần tiên giới sớm mất Lâm Tầm tin tức, có thể liên quan tới hắn uy danh đến nay còn tại phần tiên giới bên trong lưu truyền. Những trong năm này, rất nhiều người đều phỏng đoán Lâm ma thần tiến về thượng cửu cảnh tất đã gặp khó khăn. Bởi vì hắn cửu địch quá nhiều, căn bản không thể nào là những cái kia cổ xưa lão đại thế lực cường giả đối thủ. Cũng có người không cho là như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Tầm tại phần tiên giới đích thật là một cái danh nhân. Chê cười, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác coi là một hảo nhân vật. Có thể nhân vật như vậy sao có thể sẽ cùng ngươi dạng này một tiểu nha đầu thành bằng hữu. Kia Khôi Ngô tùy tùng một mặt khinh thường, cho rằng Thải Thải là xé ra hổ kéo dài cờ hù dọa bọn hắn, rất ngây thơ một cách mánh khóe. Lúc này thanh niên mặc áo đen cũng lấy lại tinh thần, thần sắc mang theo lãnh đạm nói, lại không nâng những này. 9 năm đi qua, hắn Lâm Tầm chỉ sợ sớm mất mạng theo thượng cửu cảnh còn sống trở về. Ngươi lại cầm những này đến uy hiếp ta. Cô nương, ngươi là cảm thấy ta không dám đối ngươi dùng sức mạnh sao? Thanh âm mang theo một vòng âm lãnh. Thải Thải tay chân lạnh buốt, toàn thân hàn lãnh. Nàng không nghĩ tới tại sắp rời đi tuyệt đỉnh chi vực thời điểm, lại sẽ đụng phải dạng này tai bay vạ gió. Thanh niên mặc áo đen chủ tớ hai người thái độ, làm nàng cảm thấy một loại bất lực cùng tuyệt vọng. Lấy nàng lực lượng, chỗ này có thể bình yên thoát thân oanh. Đúng lúc này, phần tiên thành tuyệt đỉnh chi lâu trên không, bỗng nhiên sinh ra kỳ dị oanh minh, vang vọng thiên địa. Chợt, một đầu hư không đường hầm từ thiên không nổi lên. Trong lúc nhất thời, phần tiên thành trong ngoài, sở hữu tu đạo giả cùng nhau dừng lại trong tay. Đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía kia hư không đường hầm. Tiến về thượng cửu cảnh cường giả muốn trở về, có người kích động kêu to. Thời gian qua đi 9 năm. Những cái kia có tư cách thành tựu tuyệt đỉnh vương cảnh cường giả. Đem quay về phần tiên giới. Hắn tu vi tại cách này 9 năm bên trong lại nên mạnh mẽ đến mức nào? 9 năm qua. Lại có bao nhiêu cường giả chôn xương thượng cửu cảnh. Lại không thể có thể trở về, tất cả mọi người tại chăm chú ý. Tựu liền thanh niên mặc áo đen chủ tớ hai người cũng đều bị một màn này kinh động. Cô nương, ngươi sẽ không phải coi là Lâm Tầm còn có hy vọng trở về à? Thanh niên mặc áo đen chú ý tới bên cạnh Thải Thải, giờ phút này cũng mặt lộ vẻ một vòng chờ mong. Ấm ánh tựa như bảo thạch, tựa như con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Cái này khiến hắn có chút không vui. Thải Thải hé miệng, lặng yên không ngôn ngữ. Quanh một đạo rực rỡ thân ảnh. Cái thứ nhất theo kia hư không trong đường hầm đi ra. Đây là người ngân bào nam tử. Đầu sinh độc giác. toàn thân lưu chuyển đạo quang, giống như một tôn thần chi lâm trần. Vừa mới xuất hiện, hắn trên người tán phát ra vô hình uy thế giống như phô thiên cách địa, khuyết tán thập phương, làm cho nhiều cường giả hô hấp cứng lại, đều là hãi nhiên biến sắc. Cho dù như thanh niên mặc áo đen cũng không nhịn được sắc mặt đột biến. Thật mạnh, đây cũng là thuộc về tuyệt đỉnh vương cảnh uy thế sao? Tình không tự cấm địa. Thanh niên mặc áo đen siết chặt nắm đấm. Hắn mặc dù có được trường sinh ngũ kiếp cảnh tu vi, nhưng lại cũng không đặt chân cảnh giới cao nhất. Cái này khiến hắn một mực canh cánh trong lòng, vì thế thất lạc, cũng vì này thống khổ cùng phẫn hận qua. Là ngân tê tộc cổ đại quái thai, không nghĩ tới, hắn không ngờ có được bực này uy thế kinh khủng. Có người run giọng mở miệng. Đối phần tiên giới sở hữu cường giả mà nói, tuyệt đỉnh vương cảnh, nghiễm nhiên như là thiên nhân. Cùng bọn hắn căn bản không phải một cái thế giới tồn tại, ngoài dự liệu chính là kia ngân tê tộc cường giả sau khi xuất hiện cũng không rời đi, mà là đứng ở một bên. Ông hư không đường hầm phát sáng, lại có người ảnh từ đó đi ra. Đây là người quanh thân tắm rửa tại màu vàng kim nhạt trong hơi nước nữ tử. Thân ảnh thước tha thon dài, khí tức đồng dạng kinh khủng đến mức kinh người. Lão thiên, đây không phải là kim heo vòi tộc thánh nữ sao? Nhìn nàng khí tức, đơn giản thật là đáng sợ. Giữa sân lại là một trận sao động cùng xôn xao. Mà thanh niên mặc áo đen thần sắc thì là càng ngày càng âm trầm. Trong lòng đắng chát mà không cam lòng. Năm đó còn kém một bước, lại cuối cùng không thể tiến nhập thượng cửu cảnh. Vì vậy mà bỏ lỡ trở thành tuyệt đỉnh vương cảnh có thể. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Sau đó trong thời gian, cái này đến cái khác tuyệt đỉnh vương giả theo hư không trong đường hầm đi ra. Có nam có nữ, đều là uy thế thao thiên, phong thái theo người. Trong lúc nhất thời, phần tiên thành trong ngoài triệt để sôi trào, vang lên không biết bao nhiêu kinh hô, kéo dài không dứt, liên tiếp. Chỉ là những cái kia tuyệt đỉnh vương cảnh vô luận là ai, tại hàng lâm phần tiên giới về sau, tất cả đều nhượng bộ tại một bên, tựa hồ đang chờ người đồng dạng. Điều này khiến mọi người càng thêm mong đợi. Đến tột cùng là vị nào tuyệt đỉnh nhân vật có như thế lớn uy thế, có thể để nhiều như vậy tuyệt đỉnh vương cảnh như thế chờ đã lâu như vậy. Ngươi mong đợi Lâm công tử lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ngươi cảm thấy hắn còn sống có thể? Thanh niên mặc áo đen liếc qua bên cạnh Thải Thải. Thải Thải thần sắc ảm đạm, nhưng vẫn như cũ kiên trì nói: Lâm công tử là một người tốt. Người tốt khẳng định là có thể còn sống trở về. Người tốt? Thanh niên mặc áo đen cười nhạo. Hắn Lâm ma thần lúc nào có thể và người tốt dính vào bên? Quả thực là hoạt thiên hạ cười chây công tử. Là thiếu chủ bỗng nhiên. Bên cạnh Khôi Ngô tùy tùng kích động mở miệng. Thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy theo kia hư không trong đường hầm đi ra một thân ảnh, một đầu tóc bạc, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, mi tâm một nốt ruồi son, chính là thiếu chủ. Hắn cũng đặt chân tuyệt đỉnh, đồng thời còn sống trở về. Thanh niên mặc áo đen cũng kích động lên, vui sướng vô cùng. Có thể để hắn cùng bên người tùy tùng cùng nhau kinh ngạc là trong lòng bọn họ giống như thần minh cao cao tại thượng thiếu chủ, giờ phút này cũng cùng cái khác tuyệt đỉnh vương cảnh đồng dạng, né tránh tại một bên. Cái này thanh niên mặc áo đen, hai người hai mặt nhìn nhau. Liền thiếu chủ còn cần dùng điệu thấp như vậy tư thái đi chờ đợi? Đợi vậy còn không từng xuất hiện, đã lệnh làm nhiều như vậy tuyệt đỉnh nhân vật nhất định phải chờ đợi ra hỏa. Đến tột cùng là ai? Thiên kiêu chiến kỷ 135 chương 1340 vương giả trở về phần tiên thành trong ngoài. Một đám tu đạo giả cũng đều phát giác được tình huống có chút gì thường. Những cái kia tuyệt đỉnh vương cảnh tồn tại, cỡ nào lóa mắt cùng lừng lẫy, chỉ là bây giờ lại đều hình như có ăn ý, chờ tại kia hư không đường hầm một bên, ai cũng chưa từng rời đi. Bọn hắn đến tột cùng đang chờ ai? Hết hy vọng đi. Kia Lâm Tầm cừu địch đông đảo, khẳng định đã sớm chết rồi. Thanh niên mặc áo đen chú ý tới Thải Thải vẫn tại chăm chú nhìn kia hư không đường hầm, tựa như cũng không từ bỏ nội tâm hy vọng. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Chẳng lẽ thiếu nữ này thật coi là một người chết có thể uy hiếp được chính mình cô nương? Ta gia công tử nói không sai. Lâm Tầm nhân duyên thế nhưng là rất kém. Hắn gây thù hằn đông đảo. Nào có tư cách để nhiều như vậy tuyệt đỉnh vương giả cùng nhau chờ với Khôi Ngô tùy tùng cười lạnh. Thải Thải khuôn mặt nhỏ càng ngày càng yếu ớt. Nghiêm túc nói ra. Người tốt có hảo báo. Lâm công tử khẳng định hội sẽ không có chuyện gì. Lại là người tốt thanh niên mặc áo đen hừ lạnh. Nói. Theo ta thấy đến. Ngươi cùng Lâm Tầm chỉ sợ chưa nói tới là bằng hữu. Thải Thải giật mình. Trầm mặt một lát mới nói ra. Lâm công tử có lẽ không nghĩ như vậy. Nhưng chỉ cần ta coi hắn là bằng hữu là được rồi. Thanh niên mặc áo đen chủ tớ hai người đều là sùi một tiếng bật cười. Thiếu nữ này thật đúng là đơn thuần đến làm cho người bật cười. Thanh niên mặc áo đen phất phất tay. Ra hiệu bên người Khôi Ngô tùy tùng động thủ. Hắn đã mất đi kiên nhẫn. Nghĩ trước bắt giữ Thải Thải lại nói. Như thế tươi mát thoát tục. Linh tú thiếu nữ đơn thuần. Nếu có thể thu làm thiếp thân tỳ nữ. Một chút xíu tiến hành điều giáo. Vậy khẳng định có một phen đặc biệt niềm vui thú. Khôi Ngô tùy tùng lập tức lộ ra một vòng hội ý nụ cười, chỉ là lộ ra phá lệ âm tàn cùng xâm nhiên. Hắn thấy, công tử sớm nên làm như thế. Một cái diễn luôn cảnh thiếu nữ mà thôi. Không cần cùng với nàng nói nhảm quá nhiều nhưng lại tại hắn chuẩn bị động thủ lúc. Thải Thải bỗng nhiên phát ra reo hò. Kích động nói, Lâm công tử, là Lâm công tử trở về. Khôi Ngô tùy tùng thần sắc đọng lại. Cùng này đồng thời, thanh niên mặc áo đen cũng sắc mặt biến hóa. Cùng một chỗ đem ánh mắt xem đi qua. Chỉ thấy kia hư không trong đường hầm, lần lượt đi ra một đám thân ảnh. Mà đi tại tối hậu phương. Chính là Lâm Tầm, hắn vẫn như cũ cùng 9 năm trước đồng dạng. Một bộ màu xanh nhạt áo bào. Thân ảnh trội hơn tuấn nhổ. Quanh thân cũng không cái gì hùng hổ dọa người khí tức bén nhọn. Ngược lại có một loại xuất trần tuyệt tục chi khí. Tại một đám tuyệt đỉnh vương cảnh bên trong, khí thế của hắn thậm chí lộ ra không đáng chú ý. Nhưng khi hắn xuất hiện, nguyên bản chờ tại hư không đường hầm phủ cận một đám tuyệt đỉnh vương giả tất cả đều dừng lại trong tay động tác. Sau đó, cùng nhau có chút khom người, chắp tay chào. Trong chốc lát, phần tiên thành trong ngoài. Nguyên bản mong mỏi cùng trông mong vô số cường giả đều là mở to hai mắt nhìn. Một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Nguyên bản ồn ào bầu không khí. Cũng là dù gì một tịch. Lặng ngắt như tờ. Lâm Tầm hắn lại vẫn còn sống, chuyện này quả thật tựa như một cái kỳ tích. Quá mức không thể tưởng tượng. Phần tiên giới bên trong. Ai chẳng biết đạo cửu năm trước thời điểm. Lâm Tầm một người tại phần tiên thành bên trong nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Tàn sát không biết bao nhiêu thế lực lớn cường giả, nhưng cũng bởi vậy. Hắn đắc tội không biết bao nhiêu ngoan nhân, mà tại 9 năm qua. Sở hữu liên quan tới Lâm Tầm thảo luận. Quy kết đến một vấn đề bên trên. Liền là hắn Lâm Tầm đến tột cùng sẽ chết tại ai chi thủ. Mà không phải hắn Lâm Tầm có hay không còn có thể còn sống, bởi vì trong tiềm thức. Đều cho rằng hắn tiến vào thượng cửu cảnh về sau. Là nhất định gặp nạn. Dù sao. Địch nhân của hắn thực sự quá nhiều. Có ai nghĩ được. Ngay tại hôm nay lúc này. Hắn còn sống trở về, nếu nói. Loại này chấn động đã đầy đủ bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy. Khi thấy một đám tuyệt đỉnh nhân vật một mực chờ đợi với. Vẫn như cũ là Lâm Tầm lúc. Loại kia trước nay chưa từng có lực trùng kích. Đủ để khiến bất luận kẻ nào đều mắt trợn tròn trước đó. Từng vị tuyệt đỉnh nhân vật lần lượt đi ra. Chấn động phần tiên giới. Dẫn phát vô số oanh động. Cỡ nào làm người khác chú ý, có thể Lâm Tầm xuất hiện. Lại như một vòng đại nhật. Đè ép ở đây hết thảy quang mang trúc tinh cùng nguyệt. Cũng bất quá như thế, thanh niên mặc áo đen chủ tớ. Cũng đều xứng sờ tại kia. Trừng to mắt, thần sắc ngốc trệ, tựa như nhìn thấy một màn hoang đường ly kỳ sự tình, phát sinh sờ sờ ở trước mắt, cả người đều không tốt. Ta nói qua, Lâm công tử như vậy người tốt, đâu có thể nào về không được. Thải Thải giờ phút này rất kích động. Thanh thuần xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hết thảy vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Nguyên bản con mắt lờ mờ cũng sáng rực như tinh thần tựa như chiếu sáng rạng rỡ. Nàng thanh âm mang theo từ đáy lòng vui sướng. Bởi vì năm đó, Lâm Tầm cho qua nàng ấm áp nhất trợ giúp cùng trông nom. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt biến đổi bất định. Nửa ngày mới bỗng nhiên cười lạnh nói. Đáng tiếc. Ngươi đem hắn xem như bằng hữu. Hắn cũng sẽ không đem ngươi một cái diễn luôn cảnh tiểu nhân vật coi là bằng hữu. Nói đến đây. Hắn dường như muốn phát tiết nội tâm oán giận đồng dạng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nương. Tự mình đa tình cũng không tốt không quan trọng. Dù sao biết rõ Lâm công tử bình yên vô sự. Ta tựu rất vui vẻ. Thải Thải một mặt ý cười. Nàng tính cách có lẽ hoàn toàn chính xác rất đơn thuần. Nhưng cũng chia tin tưởng. Ai là người tốt ai là người xấu. 9 năm về sau. Còn có thể nhìn thấy Lâm Tầm một mặt. Dù chỉ là xa xa nhìn xem. Nàng liền đã thật cao hứng. Rất vui sướng. Rất vui vẻ. Đây chính là Thải Thải. Có lẽ tu vi thấp kém. Có lẽ không có gì thân phận. Có thể nàng tự có tính tình của mình cùng nhận biết thanh niên mặc áo đen cảm giác có chút chướng mắt. Thải Thải nụ cười trên mặt quá rực rỡ. Để trong lòng hắn có một loại không nói ra được phẫn nộ. Còn đứng ngây đó làm gì đưa nàng bắt lại cho ta. Hắn hét to có chút tức hổn hển. Khôi Ngô tùy tùng sững sờ, vội vàng lính mệnh, mắt lộ ra hung quang, hướng Thải Thải đi đến. Một cái diễn luôn cảnh thiếu nữ. Lại đơn thuần kiên định đem Lâm Tầm xem như bằng hữu. Đối phương chỉ sợ sớm đã liền nàng là ai đều không nhớ rõ. Bản thân cái này tự lộ ra quá buồn cười. Nhưng lại tại Khôi Ngô tùy tùng động thủ một sát. Hắn chỉ cảm thấy một ánh mắt quét tới. Nhất thời thân thể giống như bị đông cứng. Tê cả ra đầu. Một cỗ sợ hãi mà tâm tình bất an như dòng lũ tràn ngập toàn thân. Để hắn như muốn ngạt thở mà hết thảy này. Vẹn vẹn chỉ là bị kia một ánh mắt quét một vòng. Còn lo lắng cái gì mắt thấy Khôi Ngô tùy tùng sững sờ tại kia bất động. Thanh niên mặc áo đen tức giận đến mặt đều hóa xanh. Một bàn tay nâng lên. Liền muốn xoay đi qua. Cũng liền vào lúc này một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cái này một cái chớp mắt, tựa như một đạo vô hình lợi kiếm, chống đỡ tại cổ họng, để thanh niên mặc áo đen toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Trong tay động tác đình trệ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn như nước. Lâm công tử lúc này, Thải Thải hét lên kinh ngạc, trông thấy Lâm Tầm kia một đạo thân ảnh quen thuộc, chẳng biết lúc nào đã đi tới. Một cái chớp mắt mà thôi, tựu xuất hiện trước người. Tựa như một giấc mộng tới như thế không thể tưởng tượng nổi, để Thải Thải cũng không nhìn được có chút hoảng hốt. Đây là thế nào? Lâm Tầm vấn đạo, ánh mắt quét thanh niên mặc áo đen chủ tớ hai người một chút. Ngay tại vừa rồi, hắn nhạy cảm đã nhận ra động tính của nơi này. Cũng đã nhận ra cái này chủ tớ trên thân hai người toát ra sát cơ. Cho nên, hắn mới không chút do dự xuất động. Thải Thải cái này tiểu cô nương. Hắn đâu có thể nào hồi sẽ quên bọn hắn. Thải Thải thanh âm thanh thúy. Nhanh chóng đem trước sự tình từng cái nói ra. Mà trong quá trình này. Thanh niên mặc áo đen chủ tớ hai người đều một bộ như cha mẹ chết. Chấn kinh quá độ bộ dáng. Kém chút sụp đổ. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến. Một cái diễn luôn cảnh thiếu nữ. Thế mà thật sẽ cùng Lâm Ma Thần có quan hệ. Cái này khác biệt cũng quá lớn. Cảm giác kia. Thật giống như một con run dế nói cùng thiên thượng thần long là bằng hữu đồng dạng. Ai sẽ mới đồng thời lúc trước. Bọn hắn còn tiến hành xác định. Chính tai nghe được. Thải Thải nói qua. Nàng chỉ là mong muốn đơn phương đem Lâm Tầm xem như bằng hữu. Cũng bởi vì như thế bọn hắn mới dám không có sợ hãi chỗ xem Thải Thải là con mồi. Có ai nghĩ được sâu kiến cùng thần long thành bằng hữu sự tình. Thế mà sống sờ sờ ở trước mắt diễn ra giờ khắc này. Thanh niên mặc áo đen chủ tớ trong lòng hai người đơn giản giống như có một vạn thớt ngựa hoang gào thét mà qua. Triệt để mộng. Thì ra là thế. Lâm Tầm biết được đây hết thảy, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Dùng hắn bây giờ uy thế, vẹn vẹn chỉ là hơi lộ ra một tia khí tức, cũng đủ để lệnh làm cùng thế hệ cường giả đều cảm thấy kiềm chế. Huống chi là hai cái liền cảnh giới cao nhất đều không có bước vào vương giả hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Thanh niên mặc áo đen sắp ngạt thở, lại tiếp nhận không ở, vẻ mặt cầu xin giải thích. Mà kia Khôi Ngô tùy tùng thì trực tiếp bị chấn nhiếp tâm thần thất thủ, hai đầu gối mềm nhũn, ngồi phịch ở trên mặt đất. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu bọn hắn cũng đều lần lượt chạy đến, nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Cùng này đồng thời, cùng Lâm Tầm bọn hắn cùng một chỗ trở về phần tiên giới một đám tuyệt đỉnh vương giả, cũng đều bị bên này động tĩnh kinh động, lướt đi tới. Trong lúc nhất thời, nơi này tuyệt đỉnh vương giả hội tụ, lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Chỉ là đối thanh niên mặc áo đen mà nói, tràng diện này đơn giản quá hào hoa, cũng cho hắn tạo thành cực kỳ chi lớn áp lực, nội tâm đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thiếu chủ, xin ngài cùng Lâm Tầm đạo hữu giải thích một chút, ta thật không phải cố ý. Thanh niên mặc áo đen xin giúp đỡ tựa như đem ánh mắt nhìn về phía một bên, giống như sắp chết chìm người bắt lấy một cái rơm dạ, đều là vẻ cầu khẩn. Nơi đó đứng thẳng một thân ảnh, một đầu tóc bạc, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, mi tâm một nốt ruồi son, là một vị tuyệt đỉnh nhân vật không thể nghi ngờ. Lâm Tầm cũng không nhận ra, chỉ là có chút nhìn quen mắt, nhưng nhận biết hay không đối với hắn mà nói đã mất quan trọng. Muốn thanh niên tóc bạc hít sâu một hơi, chắp tay nói: Lâm huynh, người này là tộc ta đích hệ tử đệ, có thể hay không khoan thứ một hai? Ta nguyện dùng gấp 10 đại giới tiến hành bồi thường. Thanh niên mặc áo đen gặp đây, trong lòng lại là quay cuồng một hồi. Thiếu chủ là bực nào ngạo thế nhân vật, nhưng tại cách này Lâm Tầm trước mặt, lại cũng chỉ có thể thấp như vậy đầu. Cách này lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, trước mắt chi Lâm Tầm sớm đã không phải 9 năm trước, nhưng so sánh Lâm Tầm chỉ một cách bên cạnh thải thải. Lạnh nhạt nói: nàng là bằng hữu ta, ngươi cảm thấy việc này vẹn vẹn chỉ là một chút đền bù là được rồi. Ghét cái khác tuyệt đỉnh nhân vật đều thần sắc dị dạng, giữ im lặng. Người nào không biết đắc tội Lâm Tầm bằng hữu hạ chàng sẽ có bao nhiêu thảm. Nhìn một chút Bạch Long Đình, Minh Tử cũng bởi vì muốn đoạt A Lỗ đế mộ tạo hóa, trực tiếp tự bị kịp thời chạy đến Lâm Tầm cho Chu Lâm Huyên. Thanh niên tóc bạc cười khổ, trong lòng sớm đã hận không thể đem thanh niên mặc áo đen kia làm thịt. Đầu này đồ con lợn đồ vật, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Lâm ma thần bằng hữu, tìm đường chết cũng không phải làm như vậy. Chỉ là không đợi hắn giải thích, đã bị Lâm Tầm cắt ngang: không cần nhiều lời, ta chỉ cần một cái giá thỏa mãn. Nếu ngươi không làm được quyết đoán, vậy thì do ta đến. Hắn sẽ không quên năm đó chính mình bởi vì ngộ đạo mà lâm vào giống tuyết, hồn nhiên vong ngã cảnh giới bên trong, như kẻ điên lưu lạc tại phần tiên giới. Lúc chính là thải thải ở bên cạnh hắn, không chút nào ghét bỏ hắn thân thể vết bẩn, vì hắn cẩn thận từng ly từng tí thanh tẩy khuôn mặt. Nho nhỏ một động tác lại lệnh làm Lâm Tầm cảm nhận được một loại chân chính thiện ý. Lúc này nhìn thấy thải thải bị khi dễ, hắn đâu có thể nào thờ. Thanh niên mặc áo đen tựa như ý thức được không ổn, bỗng nhiên quỳ xuống đất dập đầu cầu tình: thiếu chủ, ta thật biết rõ sai, cũng không dám nữa. Thanh niên tóc bạc trong lòng thở dài, một trường vỗ ra, kia cầu xin tha thứ thanh âm cũng theo đó im mặt mà dừng. Bê sơ canh ba đưa lên các bằng hữu, đặt mua thành tích đã bắt đầu khởi sắc, nhưng còn chưa đủ, chỉ cần có càng nhiều còn tại xem đạo bản bằng hữu đến tung hoành đặt mua duy trì, ngày mai tiếp tục tăng thêm. Thiên kiêu chiến kỷ 135 chương 1341 thiên ý. Thanh niên mặc áo đen sợ choáng váng, thanh âm im bặt mà dừng. Tại trước mắt hắn, nguyên bản sủi lơ ngay tại chỗ Khôi Ngô tùy tùng, bị một trường mạc sát tính mệnh, triệt để nằm xuống đất. trước khi chết, đều chừng to mắt hắn tựa hồ căn bản không nghĩ tới. Làm sao kết quả là, ngược lại là chính mình cái thứ nhất chết trước. Cái này kêu là có nổi thân là tùy tùng. Không biết khuyên can chủ tử làm ác, ngược lại nối giáo cho giặc. Chết không đủ mượn. Tóc bạc nam tử lạnh lùng mở miệng. Chỉ là, phụ cận tuyệt đỉnh nhân vật đều nhìn ra. Tóc bạc nam tử nói thật dễ nghe. Kỳ thực là muốn cầm một cái tùy tùng mệnh. Bảo chủ thanh niên mặc áo đen kia. Lâm Tầm tự nhiên cũng nhìn ra, hắn không nói một lời cứ như vậy nhìn xem. Dạng này thần thái, vốn là một loại thái độ. Tóc bạc nam tử trong lòng một trận đắng chát. Ý thức được chỉ giết một cái tùy tùng, còn không cách nào làm cho trước mắt vị này ma thần nhân vật hài lòng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía thanh niên mặc áo đen. Lâm công tử, có thể hay không để hắn đừng giết người? Nhưng lại tại lúc này, Thải Thải lấy hết dũng khí tựa như thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra, tóc bạc nam tử lập tức lộ ra cảm kích, ánh mắt hiền lành nhìn về phía Thải Thải. Hắn biết rõ, cởi chun phải do người buộc chun. Thanh niên mặc áo đen có thể sống sót hay không, tự xem thiếu nữ này tồn tại có thể hay không cải biến Lâm Tầm thái độ. Thải Thải, ngươi cũng đã biết nếu không phải ta kịp thời chạy đến, ngươi sẽ tao ngộ hậu quả gì? Lâm Tầm thần sắc ôn hòa, nhìn trước mắt thiếu nữ. Biết rõ. Thải Thải gật đầu, chợt có chút khó khăn tựa như chiếp ấy nói. Có thể ta không muốn để cho công tử bởi vì ta mà đắc tội bọn hắn. Một chuyện nhỏ mà thôi, không đáng giá đâu. Tất cả mọi người yên lặng. Đường đường Lâm ma thần, còn sợ đắc tội với người? Chuyện này quả thật tựa như chuyện Tiếu Lâm không gì hơn. Cái này vừa đến, ngược lại lộ ra thiếu nữ trước mắt phần này dụng tâm, cực kỳ chi nản đến đáng ngưỡng mộ. Thôi, liền nghe ngươi. Lâm Tầm cũng cười. Thải Thải vẫn là cùng 9 năm trước đồng dạng, thiện lương, đơn thuần, có một viên xích tử chi tâm, giống như một tia dương quang tựa như, cho người một loại đơn giản nhất ấm áp. Thải Thải có chút câu nệ nói, ách, công tử ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện à? Tựa như ngươi nói, một chuyện nhỏ mà thôi, tính là cái gì? Chỉ cần ngươi cho rằng làm như vậy chính xác, phải cố gắng thủ vững loại này tâm ý là được rồi. Lâm Tầm cười nói, đa tạ Lâm đại nhân. Trên mặt đất, thanh niên mặc áo đen kích động đến nói năng lộn xộn. Ngu xuẩn, ngươi càng hẳn là cảm tạ vị cô nương này. Nếu không phải nàng, hôm nay ta đều hận không thể một trường chém chết tươi ngươi. Tóc bạc nam tử hung hăng một cước đá vào trên người hắn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế. Một trận tiểu an oán như vậy kết thúc. Thanh niên mặc áo đen may mắn nhặt về một cái mạng, bị tóc bạc nam tử mang đi. Giữa sân cái khác quần hùng cũng lần lượt tán đi. Hoang đường nhất có lẽ chính là, từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản cũng không biết rõ thanh niên mặc áo đen kia là ai. Cũng căn bản không biết kia tóc bạc nam tử. Thậm chí liền tên của bọn hắn cũng không biết. Nhưng khi Lâm Tầm xuất hiện, trận này xung đột đều căn bản không cần hắn tự mình động thủ, tự dùng thuận lợi nhất phương thức giải quyết. Đây chính là uy thế. Không đánh mà thắng. Thải Thải, những năm này đi qua, làm sao ngươi tu vi còn không có bước vào vương cảnh? Lâm Tầm có chút không hiểu. Phần tiên thành bên ngoài, Lâm Tầm bọn hắn tùy ý tìm kiếm một ngọn núi, hơi chút chỉnh đốn. Không sai biệt lắm trong vòng 3 ngày tiếp dẫn chi thành lực lượng sẽ xuất hiện tại tuyệt đỉnh chi vực. Đến lúc đó, phân bố tại 3.000 giới bên trong tu đạo giả đều có thể nhờ vào đó quay về cổ hoang vực. Thải Thải có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, theo tu hành thời điểm, phụ thân ta tựu nói cho ta, tu hành liền là đi làm thích nhất sự tình. Ta chỉ thích hái hào quang linh lộ, vẫn dạng này không tệ. Lâm Tầm tán thưởng một tiếng. Tu hành, phát hồ bản tâm, mỗi cái tu đạo giả tìm kiếm đều không giống nhau. Có người tìm kiếm kiếm đạo cực điểm, như Vân Khánh Bạch. Có người tìm kiếm nhục thân thành thánh, như A Lỗ. Có người thì chỉ muốn kiến thức chư thiên vạn tượng, xem khắp nơi đại đạo chân đế, như Lão Cáp. Cũng có người cầu tên, cầu lợi, cầu chư pháp, cầu chư đạo, cầu một cách vạn thế bất hủ, cầu một cách đại tiêu giao đại tự tại, không phải trường hợp cá biệt. Mà thải thải cầu là ra thích. Nàng xem tu hành như bản tâm, yêu thích hái hỏa hà linh lộ, tự coi đây là tu hành. Tuy nói tu vi không thấy tăng lên có bao nhanh, nhưng cũng là tu hành. Vậy ngươi nhưng có mục tiêu? Lâm Tầm hỏi. Có A Thải Thải một đôi tinh thần tựa như con ngươi trong suốt lập tức sáng lên. Thanh tú trong vắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ước mơ. Nàng nghiêm túc nói ra. Ta hy vọng có một ngày có thể hái chư thiên vân hà, luyện ra trên đời đẹp nhất sợi tơ, sau đó tự tay vện ra một bộ y phục, xem như của ta giá y. Ta còn muốn hái một vạn loại khác biệt hào quang linh lộ, u thành rượu. Tại ta xuất giá lúc, xem như rượu mừng, mời tham gia ta tiệc cưới các bằng hữu cùng một chỗ thưởng thức. Nói đến giấc mộng của mình, Thải Thải cả người tỏa ra một loại không nói ra được hào quang. Kia thanh linh thanh âm đinh đồng, giống như tiếng trời tựa như tại phiêu đãng. Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, đứng ở đỉnh núi trong mây mù, tựa như rực rỡ nhất một vòng ánh sáng. Lâm Tầm kinh ngạc nửa ngày, từ đáy lòng tán thán nói, đây là ta gặp qua đẹp nhất đại đạo mục tiêu. Thải Thải lập tức ngượng ngùng theo ước mơ bên trong tỉnh táo lại, thấp trán nói, để công tử chê cười. Hắc hắc, Thải Thải cô nương, ngươi muốn thực hiện cái mục tiêu này còn có một cái rất mấu chốt vấn đề phải giải quyết. Lão Cáp cười hì hì nói. Cái gì? Thải Thải ngơ ngác. Tìm một cách như ý lang quân nha. Nếu không có ngưỡng mộ trong lòng lang quân, muốn cái này giá y, rượu mừng thì có ít lời gì? Lão Cáp cười tủm tỉm nói. Thải Thải gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ, hướng chân trời thiêu đốt vân hà. A Lỗ cũng không nhìn được vui vẻ. Thải Thải thật là một cách làm người khác ra thích cô nương. Kia trong vắt như lưu lì tính cách, thiện lương rực rỡ bản tính, tựa như ba tháng gió xuân đồng dạng mỹ hảo. Ban đêm, Lão Cáp bỗng nhiên truyền âm, nhắc nhở Lâm Tầm. Đại ca, về sau nếu muốn quay về hạ giới, chỉ sợ còn cần vị này Thải Thải cô nương hỗ trợ mới được. Chỉ giáo cho Lâm Tầm hỏi. Vân chức tộc thật không đơn giản. Hắn tiên tổ chính là một vị không tầm thường nhân vật truyền kỳ. An hiểu một loại cực kỳ thần kỳ bí pháp. Xem thiên địa pháp tắc như sợi tơ, có thể cắt may ra chân chính thiên ý. Lão Cáp thần thần bí bí nói. Thiên ý? Đây chính là liền đại đế đều sẽ động tâm vô thượng chí bảo. Pháp tắc khác nhau dệt thành thiên ý, có được khác biệt thần diệu tác dụng. Có thể lẩn tránh thiên địa kiếp số, có thể coi thường quy tắc trói buộc, qua lại chu hư bên ngoài thần bí chi khu vực, có thì có thể hóa thành có thể so với đế binh bảo vật. Bởi vì vân chức tộc cực ít xuất hiện thế gian, liên quan tới lai lịch của bọn hắn cùng nghe đồn cũng cực ít có người biết rõ. Nếu không phải ta thức tỉnh trong huyết mạch trí nhớ lượng, cũng căn bản không có khả năng biết được những này dĩ vãng bí mật. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là chúng ta như muốn quay về hạ giới, không thể tránh khỏi cần tiến vào giới diện ở giữa hư không đường hầm. Mà vân chức tộc an hiểu nhất liền là không gian xuyên toa, nếu có thể có bọn hắn hỗ trợ, về sau chúng ta quay về hạ giới lúc tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Nói đến đây, Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu liên quan tới quay về hạ giới vấn đề này. Lâm Tầm đã từng suy nghĩ qua, duy nhất khó giải quyết vấn đề chính là nên như thế nào trở về. Lúc trước hắn theo hạ giới đến đây cổ hoang vực lúc, là mượn đế quốc ngũ sắc thánh trận lực lượng, phá vỡ một đầu hư không đường hầm. Nhưng bây giờ nhất định là không thể thực hiện được. Dựa theo Triệu Cảnh Huyên thuyết pháp, đặt tại trước kia cổ hoang vực bên trong có không chỉ một chỗ thông hướng hạ giới con đường. Giống như tại Linh Bảo Thánh Địa, Thiên Xu Thánh Địa này một ít cổ lão đạo thống bên trong đều có lấy dạng này thông đạo. Có thể sớm tại trước đây ít năm, trận này đại thế còn chưa từng chân chính tiến đến lúc, cổ hoang vực thiên địa lực lượng đã sinh ra kinh biến. Trước kia thông hướng hạ giới đường hầm hư không, cũng theo trận này kinh biến từng bước một tiến đến, gần như đều đã sụp đổ cùng tan rã. Liền Triệu Cảnh Huyên chính mình đều đối với cái này thúc thủ vô sách. chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, xem xét thời thế mà đi. Cho nên đối với cái này lúc Lâm Tầm mà nói, muốn trở về hạ giới, đầu tiên phải giải quyết liền là đường đi vấn đề. Mà lão cáp đề nghị này thì để Lâm Tầm trong lòng hơi động. Vân chức tộc ai có thể nghĩ tới thải thải dạng này một thiếu nữ lại đến từ dạng này một cái thần bí tộc đàn, còn có kia thần bí thiên ý. Để Lâm Tầm chợt nhớ tới linh văn chiến giả phương pháp chế luyện. Cả hai mặc dù khác biệt nhưng lại có một chút chỗ tương tự. Đồng thời, cổ hoang vực cỡ nào hảo hãn rộng lớn, nhưng cực kỳ vượt gì chính là Lâm Tầm tu hành đến nay lại chưa từng có thấy ai có được linh văn chiến giả. Mà tại hạ giới trong đế quốc, liên quan tới linh văn chiến giả là mỗi cái linh vân sư đều biết sự tình. Y theo Lâm Tầm phỏng đoán, ở trong đó khẳng định có ẩn tình khác. Đồng dạng, nếu không phải lão cáp lần này nhấc lên thiên ý sự tình, Lâm Tầm cũng căn bản không biết trên đời này còn có thần kỳ như thế bảo vật. Được rồi, về sau nếu chúng ta thật không có biện pháp thời điểm, lại đi tìm kiếm thải thải trợ giúp cũng không muộn. Lâm Tầm suy nghĩ nửa ngày, làm ra quyết đoán. Hắn không muốn phiền phức thải thải. Thải thải có lẽ sẽ thật cao hứng giúp hắn. Nhưng thải thải phía sau vân chức tộc cũng sẽ như thế sao, vậy liền chưa chắc. Đồng thời, Lâm Tầm còn có một ít chuyện phải giải quyết. Cho dù trở về cổ hoang vực, cũng không có khả năng lập tức liền trở về hạ giới. Lão cáp, ngươi cùng A Lỗ chuẩn bị một chút. Làm chúng ta rời đi tuyệt đỉnh chi vực về sau, chỉ sợ sẽ có một ít phiền phức xuất hiện. Lâm Tầm phân phó nói. Phiền phức lão cáp khẽ giật mình. Bỗng nhiên liền nhớ lại. Năm đó rời đi quy khư lúc, chỗ đụng phải vây khốn thế cục. Lúc này bọn hắn sắp rời đi tuyệt đỉnh chi vực. Những chuyện tương tự sẽ còn trình diễn sao, ta giết nhiều như vậy cái gọi là nhân vật tuyệt thế. Bọn gia hỏa này thế lực sau lưng như biết rõ những này. Chỗ này có thể sẽ nhìn xuống khẩu khí này. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt nói. Trước kia, chúng ta chỉ có thể bị động đi đối mặt, sinh tử không khỏi mình. Nhưng lần này, ta không muốn lại như vậy bị động. Lão cáp gật đầu, nói, chúng ta trở về lúc tiếp dẫn chi địa phủ cận, liền là kim ô nhất mạch chỗ chiếm cứ lạc nhật thang cốc. Những cái kia kim ô nhất mạch lão quái vật như biết rõ, những cái kia tiểu ô nha đều bị chúng ta giết, khẳng định hội sẽ nổi trận lôi đình, vô giết tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đồng thời có thể đoán được, khẳng định lại có thánh nhân xuất thủ. Đồng thời có thể sẽ rất nhiều. Lâm Tầm ánh mắt phiêu hốt, trong lòng thì không có chút rung động nào. Tuyệt đỉnh 10 năm, hắn đã có đầy đủ áp chủ bài đối mặt đây hết thảy bi. Sợ, kẹt văn, đêm nay đổi mới có thể hơi muộn. Mọi người an tâm chớ vội. Mặt khác, cảm tạ các vị bằng hữu khen thưởng cùng nguyệt phiếu duy trì. Đêm nay khẽ cắn môi, khẳng định sẽ tiếp tục tăng thêm. Sở dĩ tiếp tục cầu đặt mua Thiên Kiêu Chiến Kỷ 135 chương 1342 tuyệt đỉnh chi vực kết thúc. Ô ô ô, bên trong chiến trường cổ xưa, cuồng phong giận gào. Đặt tại thường ngày, cực ít có người sẽ đến cái này hoang vu mà đè nén chiến trường. Nhưng đoạn thời gian gần nhất đến, lại lần lượt có từng vị cường giả ùn ùn kéo đến. Chiến trường phổ cận, có một tòa thành cổ lão mà trang túc, sừng sững thiên địa ở giữa, giống như tuyên cổ tựu tồn tại nơi đó. Đây là tiếp dẫn chi thành. 10 năm trước, chính là ở đây, có vô số thế hệ trẻ tuổi cường giả từ nơi này tiến vào tuyệt đỉnh chi vực giới, đi tìm kiếm kia lệnh làm thánh nhân cũng hâm mộ các loại cơ duyên. 10 năm đại thế cải biến cổ hoang vực, cũng cải biến vô số cường giả vận mệnh. Mà những cái kia tiến vào tuyệt đỉnh chi vực tiểu bối trở về lúc, lại sẽ có bao lớn biến hóa. Một vị người mặc đạo bào, đầu đội nga quan, khuôn mặt cổ sơ lão già, chắp tay đứng ở một đóa màu tím nhạt đám mây bên trên, phát ra cảm khái như thế. Phủ cận có vô số cường giả đang đợi, bọn hắn đến từ thế lực khác nhau. Sở dĩ chờ ở đây tự nhiên là tới đón tiếp những cái kia sẽ theo tuyệt đỉnh chi vực bên trong trở về các cường giả. Nghe tới đạo bào lão giả cảm khái, giữa sân rất nhiều lòng người sinh cảm xúc. 10 năm. Bây giờ chi cổ hoang vực hoàn toàn chính xác đã triệt để khác biệt. Có rất nhiều cổ lão đạo thống càng ngày càng cường thịnh. Thế lực cũng càng ngày càng nhiều. Cũng có được rất nhiều đạo thống tại trong 10 năm huyết tinh chiếm đoạt bên trong, như vậy trừ khử tại thế gian. Đại thế, cực điểm chói lọi không chỉ là tuyệt đỉnh chi vực. Toàn bộ cổ hoang vực bên trong, cũng đản sinh ra vô số cơ duyên. Tường thủy, tạo hóa chi thuộc, sơn hà dễ đổi thiên địa rực rỡ. 10 năm qua, không biết bao nhiêu cường giả quật khởi tại đại thế bên trong. Tựa như điên cuồng sinh sôi cỏ dại, lan tràn tại toàn bộ thiên hạ. Cường giả càng nhiều, cạnh tranh tựu càng khốc liệt hơn. Sừng sững thế gian cổ lão thế lực tự nhiên muốn tham gia vào. Tại 10 năm này bên trong toàn lực huyết trương, ý đồ trở thành đại thế bên trong kêu gọi thiên hạ mưa gió bá chủ. 10 năm này đổ máu không ngừng, chinh phạt không ngừng, khói lửa ngập trời. Đây chính là cực điểm chói lọi đại thế, trước nay chưa từng có. Nhưng đồng thời, cũng có vô số tinh phong huyết vũ tại 10 năm này bên trong bộc phát. Đồng dạng có thể xưng trước nay chưa từng có lúc đến bây giờ. Nhớ tới 10 năm này bên trong từng màn kinh biến. Ở đây cường giả vô luận là ai, tự nhiên khó tránh khỏi cảm khái. Đại thế tức loạn thế, câu nói này đã sớm bị thế sở công nhận. Đại thế tranh phong vốn là như thế. Duy cường giả có thể quật khởi, duy thế lực lớn có thể diên tồn. Cái này kêu là vật cảnh thiên trạch, khôn sống mống chết. Khác một bên, một tên râu tóc bạc trắng, người mặt hắc bào, ngồi cưới tại một đầu cự đại huyền xà trên lưng lão giả, lạnh nhạt lên tiếng. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Lão giả này tên Hoa Tinh Khúc, đến từ Vạn Thú Linh Sơn, là một vị có được trường sinh thất kiếp cảnh tu vi lão quái vật. Trên thực tế, giờ phút này có thể xuất hiện tại cái này tiếp dẫn chi thành phố cận cường giả, phần lớn đều là có được vương cảnh tu vi trở lên nhân vật già cả. Giống như vị kia đạo bào Nga Quan, chân đạp màu tím nhạt đám mây lão giả, cũng đồng dạng là một vị đặt chân trường sinh đạo đồ lão quái vật. Hắn đạo hiệu Thác Thành Tử, đến từ Huyền Đô Đạo Tông. Bọn hắn đại biểu cho không đồng tông môn, đến đây nghênh đón sẽ theo tuyệt đỉnh chi vực trở về đệ tử. Chưa nói tới hạ mình quanh co quý, bởi vì đều tin tưởng có thể tại 10 năm cạnh tranh bên trong còn sống sót, đồng thời bình yên trở về cường giả. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đại đa số tu vi tất nhiên đều có thể đột phá vương cảnh. Ha ha, chư vị yên tâm, những bọn tiểu bối kia trở về lúc tất nhiên sẽ như thoát thai hoán cốt, cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Một tên tử y mỹ phụ cười mỉm mở miệng. Nàng ngồi tại bảo liễn bên trong, dung nhan xinh đẹp kiều mị, ánh mắt lơ đãng lưu chuyển lúc lại cho người ta trải qua thế sự cảm giác tang thương. Nàng chính là hải hồn tộc trường sinh thất kiếp cảnh lão quái vật, bị thế nhân gọi Thương Phu Nhân Thương Lưu Nguyệt. Tiểu bối Thương Phu Nhân, ngươi chỉ sợ phải sửa lại xưng hô thế này. Lấy trước kia một ít bối như thành tuyệt đỉnh vương giả, vô luận nội tình vẫn là cảnh giới, đều đã có thể coi là chúng ta cùng thế hệ. Huyền Đô Đạo Tông Thác Thành Tử cảm khái nói. Nghe vậy, ở đây vương cảnh lão quái vật thần sắc đều một trận phức tạp. 10 năm không thấy, những cái kia vãn bối liền muốn trở thành cùng bọn hắn một cái bối phận tồn tại. Không chỉ là thân phận thay đổi, liền tu vi cũng đã khác biệt. Trước kia, bọn hắn còn nhìn xuống, coi thường, không thèm để ý những vãn bối này. Có thể hiện nay, loại tình huống này chú định hội sẽ không tồn tại. Đây chính là tuyệt đỉnh chi vực thần diệu, hội tụ vô thượng đại tạo hóa, giải rác 10 năm, đủ để cho một đám người trẻ tuổi quật khởi, giống như niết bàn, hóa thành đương thế cử phách. Mà ở đây những này vương cảnh lão quái vật, cách nào không phải tu hành hàng trăm hàng ngàn năm, tốn sức thiên tân vạn khổ, trải qua không biết bao nhiêu gặp trắc trở, mới có được hôm nay chi thành tựu như thế so sánh. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi hội sẽ sinh ra cử đại trinh lệch nghị luận đang kéo dài. Thời gian đang trôi qua. Tiếp dẫn chi địa phủ cận. Cũng theo đó có càng ngày càng nhiều đến từ khác biệt thế lực cường giả. Xuất hiện ở trong sân. Chờ đợi. Tựa như dạng này từng màn tại cổ hoang vực khu vực khác nhau trung thượng diễn. Cổ hoang vực bên trong. Có 3.000 tòa tiếp dẫn chi địa. Phân biệt đối ứng tuyệt đỉnh chi vực bên trong 3.000 cái giới diện. Hiện nay, theo tuyệt đỉnh chi vực kết thúc thời gian sắp xảy ra. Những này tiếp dẫn chi địa phổ cận. Cũng là trở thành thiên hạ chỗ trú mục tiêu điểm. Phái người. Đi đón dẫn ta thông thiên kiếm tông môn nhân Bạch Ngọc Kinh. Thông thiên kiếm tông. Vang vọng một đạo thanh âm uy nghiêm. Cùng ngày, mấy vị sớm đã bế quan thật lâu trường sinh. Kiếp cảnh lão quái vật cùng đi ra khỏi Bạch Ngọc Kinh. Tính toán ra. Bọn hắn cũng nên trở về. Cũng không biết lần này đến tột cùng có mấy người kiến trúc tuyệt đỉnh vương cảnh thực lực linh bảo thánh địa. Đồng dạng có lão quái vật thân ảnh hiển hiện. Tiến về tiếp dẫn chi địa. Thông thiên kiếm tùng. Linh bảo thánh địa. Thiên su thánh địa. Trường sinh tỉnh thổ. Vẫn huyền kiếm trai. Hắc hiểm thiên cầu tộc từng cái cổ lão đạo thống, tộc đàn, đều là phái gia cường giả. Những cái kia phân bố tại cổ hoang vực khu vực khác nhau thánh ẩm chi địa, như vô thiên giáo, thánh hỏa giáo, đại địa tàng tự các loại chờ chút đạo thống, cũng đều làm ra phản ứng. Tuyệt đỉnh 10 năm, năm đó những cái kia vãn bối đều sẽ trở về. Đôi này cổ hoang vực sở hữu thế lực lớn mà nói. Đều là được xưng tụng là nhất đẳng đại sự tuyệt đỉnh 10 năm. Chú đỉnh sẽ xuất hiện một nhóm lớn tuyệt đỉnh vương cảnh tồn tại. Bọn hắn mỗi một cách mới được xưng tụng là chân chính thiên chi ghiêu tử cũng không biết. Tại tuyệt đỉnh nhân vật bên trong. Lại có ai có thể được xưng tụng đệ nhất. Khẳng định là Vân Khánh Bạch không cũng có thể là những cái kia nội tình hùng hậu vô cùng cổ đại quái thai. Đoán cái gì đoán chờ tuyệt đỉnh chi vực kết thúc về sau. Hết thảy tin tức liền sẽ truyền tới. Những ngày này. Cổ hoang vực khác biệt châu cảnh. Khác biệt trong thành trì. Tất cả đều đang nghị luận liên quan tới tuyệt đỉnh chi vực chủ đề. Vô số sinh linh ước vạn chúng sinh tất cả đều đem ánh mắt cùng nhau khóa chặt tại cùng một sự kiện bên trên. Chờ đợi tuyệt đỉnh 10 năm về sau. Vương giả trở về lúc 3 ngày sau. Quanh toàn bộ cổ hoang vực trên không. Một đạo tiếng vang sinh ra. Long trời lở đất, khuấy động cửu thiên thập địa. Thanh âm này quá lớn. Phân bố tại cổ hoang vực khu vực khác nhau sinh linh tất cả đều bị chấn động. Sau đó đều là ý thức được. Tuyệt đỉnh chi vực vào khoảng hôm nay kết thúc ầm ầm thiên địa kịch chấn. Giống như địa long trở mình. 3.000 tòa tiếp dẫn chi địa trên không. Tư không vỡ ra. Đều là hiện lên một đạo cử đại vô song hư không môn hộ. Hấp dẫn vô số ánh mắt hội tụ. Ra nhanh. Chuẩn bị sẵn sàng. Ai dám trong bóng tối quấy rối? Giết không tha ầm ý tiếng hò hét. Hét to âm thanh bắt đầu vang lên. Bực này thời điểm. Vô luận là cách nào thế lực lớn cường giả. Đều không dám chủ quan. Chỉ sợ có người ý đồ làm loạn. Đối những cái kia theo tuyệt đỉnh chi vực bên trong trở về đệ tử xuất thủ dù sao. Những đệ tử này trên thân đều có đại tạo hóa. Vạn nhất bị sát hại. Tổn thất sự nghiêm trọng. Đủ để cho bất kỳ thế lực nào đều không chịu nổi. Cổ chiến trường trước. Huyền đô đạo tông thác thành tử. Hải hồn tộc thương phu nhân. Vạn thú linh sơn hoa tinh khúc các loại chờ chút một loại vương cảnh lão quái vật. Cũng đều toàn thân đề phòng. Chư vị chớ hoàng sợ. Nơi này có ta kim ô nhất mạch tỏa chấn. Ai dám quấy rối một cách toàn thân lưu chuyển lên ánh vàng rực rỡ hỏa diễm lão ẩu. Ngạo nghễ lên tiếng. Lão ẩu tên là Âu Kim Hoàn, một vị trường sinh bát kiếp cảnh lão quái vật. Nàng lời này vừa nói ra. Không những không có để cho người ta yên tâm. Ngược lại làm người ta đều là trong bóng tối cười lạnh. Bọn hắn không lo lắng người khác. Lo lắng nhất ngược lại là Kim Ô Nhất Mạch vào lúc này quấy rối Kim Ô Nhất Mạch chỗ chiếm cứ lạc nhật thang cốc. vào chỗ tại cự ly này 8.000 dặm chi địa khu vực bên trong, làm cổ hoang vực bên trong một phương thánh ẩm chi địa. Kim Ô nhất mạch nội tình cùng thế lực tự nhiên cường đại chi cực. Nếu bọn họ ý đồ bất chính, ai có thể không lo lắng ra rất nhiều người kích động. Nhìn thấy kia tiếp dẫn chi thành trên không, giống như thủy triều thân ảnh bắt đầu lần lượt theo kia hư không trong đường hầm đi ra. Tinh Vân Tông đệ tử đều đến ta nơi này, một vị lão quái vật hét lớn, tiếng như lôi đình, đang triệu hoán những cái kia trở về tông môn đệ tử. Huyền tước tộc hậu bối bên này, trong lúc nhất thời, rất nhiều lão quái vật lớn tiếng ồn ào, vang vọng thiên địa, cũng thuận thế đón đi một nhóm lại một nhóm hậu bối. Cái này khiến bọn hắn đều dài buông lỏng một hơi. Loại này náo nhiệt kéo dài hồi lâu. Dù sao, tiến vào phần tiên giới cường giả, đến trăm vạn mà tính tính, dù là thương vong lại nhiều, vẫn như cũ có số lớn sống sót đến cuối cùng. Chuyện gì xảy ra, ta Kim Ô nhất mạch con em đâu? Bỗng nhiên, Kim Ô nhất mạch lão ẩu Kim Hoàn phát ra nổi giận thét lên, chấn động khắp nơi. Chư vị, các ngươi có thể từng thấy đến ta Huyền Đô Đạo Tông truyền nhân, ta Vạn Thú Linh Sơn truyền nhân vì sao chậm chạp không xuất hiện? Hải hồn tộc hậu duệ đâu, đều đi nơi nào? Cùng này đồng thời, Thác Thành Tử, Hoa Tinh Khúc, Thương Phu Nhân các loại chờ một đám lão quái vật, tất cả đều vừa kinh vừa sợ, hét lớn liên tục. Bởi vì một mực chờ đến bây giờ, cũng không thấy một tên đệ tử xuất hiện. Cái này khiến bọn hắn trong lòng đều là hiện ra một vòng dự cảm không tốt. Bọn hắn đều bị Lâm Tầm giết một cái theo tuyệt đỉnh chi vực trở về áo bào xám nam tử, nhìn không được nói ra chân tướng. Cái gì? Trong chốc lát, từng đạo thuộc về lão quái vật ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía kia nói chuyện áo bào xám nam tử trên thân. Ta nói bọn hắn tất cả đều bị giết, chuyện này ở đây cái khác đồng đạo đều biết. Áo bào xám nam tử toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Đây là sự thực. Ô Kim Hoàn trên mặt bọn họ đều là âm trầm xuống, ánh mắt tại những cái kia theo tuyệt đỉnh chi vực bên trong trở về cường giả trên thân đảo qua. Những cường giả kia thần sắc khác nhau, đều chấp nhận. Đây là sự thật, sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết, không gạt được. Nhìn thấy một màn này, giữa sân rất là nhiều vương cảnh lão quái vật cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Một người diệt đi nhiều cái thế lực lớn con em quá độc ác, mà Ô Kim Hoàn bọn hắn thì từng cái giống như gần như núi lửa bộc phát, sắc mặt âm trầm xanh xám đến cực hạn, không nói ra được đáng sợ. Canh thứ hai đưa lên, Kim Ngư tiếp tục đi gõ chữ. Liên quan tới đặt mua, mời đồng hài bọn họ không muốn dài dòng. Thật rất trọng yếu, rất trọng yếu. Có năng lực thỉnh cầu xem đạo bản bằng hữu có thể đến duy trì, cảm ơn trước. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 135 chương 1343 xem quần vương như không. Lâm Tầm 10 năm trước, cái tên này đã truyền khắp cổ hoang vực. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thuộc tại một cách cực kỳ đáng chú ý người nổi bật. Hắn xuất thân hạ giới, lẻ loi một mình chinh phạt, tại giết chóc bên trong quật khởi, bị thế nhân gọi Lâm Ma Thần. Cho dù như Kim Hoàn, Hoa Tinh Khúc những này hàng năm tỷ thế không ra lão quái vật, cũng đều đối cái này hậu bối vãn sinh danh tự có chỗ nghe thấy. Bất quá, thân là đặt chân trường sinh kiếp cảnh tồn tại, bọn hắn để ý cũng không phải là Lâm Tầm, mà là Lâm Tầm phía sau vị kia thần bí nữ thánh. 10 năm trước từng có một kiện đại sự oanh động thiên hạ, một vị thần bí nữ tử chăn thánh là xúc, đạp phá bao quát thông thiên kiếm tung, hắc hiểm thiên cầu tục, thiên su thánh địa ở bên trong lục đại tông môn. Mục đích rất đơn giản, là Lâm Tầm ra mặt, mà lúc đó dùng cách này lục đại thế lực nội tình cũng chỉ có thể tại vì kia thần bí nữ từ trước mặt cúi đầu, mặc kệ bình yên mà đi. Chuyện này tạo thành oanh động, đủ để khiến đương thế bất luận một vị nào thánh nhân cũng chấn kinh. Huống chi là Ô Kim Hoàn bọn hắn, chỉ là bọn hắn lại không nghĩ rằng Lâm Tầm cái này hậu bối vãn sinh lại sẽ ở tuyệt đỉnh chi vực bên trong giết bọn hắn trong thế lực một đám con em. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ô Kim Hoàn gầy còm hẹp dài trên gương mặt nổi lên ngang ngược chi khí, Nàng đã gần như bảo tẩu biên giới. Hoa Tinh Khúc, Thác Thành Tử đám lão quái vật cũng đều như thế. Rất nhanh bọn hắn tự hiểu được chân tướng sự tình, đồng thời những này chân tướng cũng căn bản tự giấu riêng không ở. Phần tiên giới bên trong, người nào không biết Lâm Ma Thần năm thứ nhất tiến vào phần tiên thành lúc, liền đem Kim Ô Nhất Mạch, Hải Hồn Tục, Vạn Thú Linh Sơn các loại chờ thế lực lớn ở bên trong địa bàn tất cả đều cho tận diệt lúc đó. Máu nhuộm phần tiên thành, huyết tinh chi khí 10 ngày không tiêu tán, cái này họ Lâm nhiệt xúc. Đơn giản tội đáng chết vạn lần. U Kim Hoàn phát ra một tiếng oán giận vô cùng thét lên. Thù này không cách nào lành. Hoa Tinh Khúc xanh mặt, trong lòng đều đang chảy máu. Hắn ở đâu sau đó? Bọn hắn đằng đằng sát khí, đem ánh mắt đều khóa chặt tại hư không đường hầm bên trên. Từng cái toàn thân khí tức ngang ngược, thật giống như muốn nhắm người mà phệ. Giữa sân bầu không khí tĩnh mịch, quần hùng run sợ. Chỉ có trên chiến trường cổ tiếng gió vù vù đang vang vọng, là cái này tĩnh mịch bầu không khí bằng thêm một phần khắc nghiệt. Những lão gia hỏa này xem ra vẫn là không có nhận rõ thân phận của mình. Bọn hắn hẳn là lại còn coi đây là 10 năm trước. Giữa sân cũng có trong lòng người cười lạnh. Đây là một chút tuyệt đỉnh là vua cường giả, vừa mới ra tựu nhận lấy tông môn trưởng bối long trọng tiếp đãi. Cũng chỉ có bọn hắn tin tưởng bây giờ Chi Lâm Tầm có cỡ nào kinh khủng. Bất quá bọn hắn cũng không nhắc nhở. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, cũng không muốn trộn rộn vào dạng này phân tranh bên trong. Dù sao ngoại giới cuối cùng cùng tuyệt đỉnh chi vực không giống. Ô Kim Hoàn, những lão quái vật này phía sau đều đứng đấy từng cái thế lực lớn, không thể không khiến người kiêng kỵ. Đồng thời, những này tuyệt đỉnh vương giả cũng có chút không coi trọng Lâm Tầm tình cảnh. Nếu để những đại thế lực kia biết rõ hắn tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong làm ra sự tình, chỉ sợ sẽ tức giận đến thánh nhân cũng xuất kích. Lâm Tầm có lẽ cực kỳ cường đại, có thể nói là tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân, có thể cuối cùng cũng không thể nào là thánh nhân đối thủ. Lâm Tầm ra có người kêu to. Sưu cùng này đồng thời, kia tiếp dẫn chi thành trên không, một đạo tuấn nhổ thân ảnh theo hư không trong đường hầm đi ra, tay áo phất phới, khí chất tuyệt trần, chính là Lâm Tầm. Một tích tắc này, toàn trường ánh mắt đều đồng loạt nhìn đi qua, bầu không khí cũng là tùy theo càng thêm yên tĩnh cùng bị đè nén, không khí đều tựa như muốn đông kết. Ngươi chính là họ Lâm tiểu tạp toái. Một tích tắc này, Ô Kim Hoàn cái thứ nhất nhìn không được, băng lãnh lên tiếng. Một cố kinh khủng sát ý cũng là như phô thiên cách địa theo hắn trên thân khuyết tán. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào Ô Kim Hoàn, Hoa Tinh Khúc các loại chờ một đám vương cảnh lão quái vật trên thân. Tự các ngươi những lão già này, hắn nhíu mày, hình như có chút ít ngoài ý muốn. Cái này khiến toàn trường kinh ngạc. Không thèm là Lâm Ma Thần, thân vùi lấp bực này hung hiểm khốn cảnh, đều mặt không đổi sắc, đảm phách mười phần. Ngươi cái này nhiệt xúc, còn dám miệng lưới bén nhọn. Hoa Tinh Khúc, Thác Thành Tử, Thương Phu Nhân bọn người tức điên lên. Thật coi có vị kia thần bí nữ thánh vì ngươi chỗ dựa, chúng ta cũng không dám giết ngươi. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, các ngươi nói sai. Hiện tại ta cũng là một vị vương cảnh cường giả, đối phó các ngươi ta một người liền là đủ. Một câu hiển thị rõ bế nghệ tư thái. Một chút tuyệt đỉnh nhân vật đều trong lòng thầm than. Đây chính là Lâm Tầm. Dù là thân ở cỡ nào hoàn cảnh, đều khí phách mười phần. Có thể đối Ô Kim Hoàn bọn hắn mà nói, đây quả thực là đối bọn hắn tôn nghiêm lớn nhất khiêu khích. Một cái hậu bối vãn sinh tại tuyệt đỉnh chi vực lịch luyện 10 năm, tự dám coi thường bọn hắn những tồn tại này. Mà Lâm Tầm thời khắc này cử động, thật như coi thường bọn hắn. Hắn chỉ là phóng nhãn tứ phương thoáng cái thiên địa, sau đó tự dậm chân hư không, hướng nơi xa bước đi. Từ đầu đến cuối đều cũng không tiếp tục để ý tới Ô Kim Hoàn bọn hắn kêu gào. Hắn loại này khinh mạn, không nhìn thái độ, lập tức dẫn nổ Ô Kim Hoàn bọn hắn sớm đã kìm nén không được sát cơ. Nhiệt xúc chết đi. Ô Kim Hoàn thét lên, toàn thân phát sáng, bạo hướng sông mà ra. Bàn tay ra sức vồ một cái. Một đạo rực rỡ vô song kim sắc cử trảo ngưng tụ. Cách không hướng Lâm Tầm vỗ tới. Oanh hư không đều bỗng nhiên sụp đổ. Phụ cận cường giả đều tránh lui khai, không muốn bị cuốn vào dạng này chém giết. Đáng tiếc. Đối mặt cái này kinh khủng vô biên một kích. Lâm Tầm vẫn như cũ coi thường. Giống như không hề hay biết tựa như. Duy chỉ có mày nhăn lại. Nhìn về phía nơi xa. Trong lòng rất không minh bạch. Hắn lần này quay về cổ hoang vực. Đáng giá hắn để ý liền là thánh nhân. Có thể cho tới bây giờ. Hắn cũng không phát hiện bất luận cái gì thánh nhân khí tức. Cái này có vẻ hơi khác thường. Cái kia kim sắc cử trảo còn chưa tới gần Lâm Tầm. Tự bị một cỗ lực lượng vô hình tan rã. Quang vũ sụp đổ. Cái này khiến U Kim Hoàn ngẩn ngơ. Sầm mặt lại. Lập tức ý thức được. Lâm Tầm chỉ sợ không là bình thường vương cảnh tồn tại. Trách không được dám như thế không có sợ hãi. Giết khác một bên. Hoa Tinh Khúc cũng kìm nén không được xuất thủ. Tay áo vung lên. Nhìn vạn đảo hung thú hư ảnh đằng không mà lên. Lít nha lít nhít. Hóa thành dòng lũ phóng tới Lâm Tầm. Ầm ầm Lâm Tầm quanh thân đảo quang nhất chuyển. Cái này nhìn cực kỳ khủng bố công kích. Cũng tại oanh minh bên trong tán loạn. Trừ khử tại trong hư không. Xa xa nhìn lại. Cả người hắn giống như vạn pháp bất xâm ô kim hoàn. Hoa Tinh Khúc bọn hắn những lão quái vật này đều chấn động trong lòng. Não hải thanh tỉnh không ít. Phát giác được đối thủ có chút không đúng. Có thể ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. Nhưng căn bản vô pháp theo Lâm Tầm trên thân phát giác được bất cứ uy hiếp gì khí tức. Quá bình thản. Đây chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thực lực đối phương vốn là như thế. Một loại thì là đối phương tu vi quá mức hùng hậu cùng đáng sợ. Để bọn hắn đều thấy không rõ sâu cạn bất kể như thế nào. Lần này đều phải lưu lại cái này nhiệt xúc. Thương phu nhân đánh ra. Tế ra một cái xanh biếc phi đao. Ông một tiếng. Cắt hư không như cắt trang giấy. Vỡ ra một đảo hẹp dài hư không khe hở. Sắc bén đến kinh người. Đây là nàng bản mệnh vương binh được thai nghén ngàn năm lâu. Uy thế tự nhiên bất phàm. Bạch xanh biếc phi đao chém xuống. Nhanh như một đạo tia chớp màu xanh lục. Đâm vào mắt người đều không mở ra được. Một kích này lệnh làm giữa sân không ít cường giả đều hãi nhiên. Trường sinh thất kiếp cảnh vương giả lực lượng. Há lại bình thường có thể để vô số người nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Lâm Tầm giơ tay lên. Tựa như nhặt hoa tựa như. Liền đem kia một thanh xanh biếc phi đao bắt lấy. Động tác thư giãn tự nhiên, hời hợt, lại lệnh làm toàn trường ghé mắt, hít vào khí lạnh. Ông kia xanh biếc phi đao tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay kịch liệt giãy giụa. Nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Nơi xa thương phu nhân đã là sắc mặt đại biến. Các ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt đỉnh vương giả sao? Lâm Tầm xoay người, lạnh nhạt hỏi. Ô Kim Hoàn bọn hắn kinh nghi bất định. Thăm dò đến bây giờ. Đã để bọn hắn triệt để tỉnh táo. Ý thức được có chút không ổn. Có thể tu luyện tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, không có một cách nào ngu xuẩn vật. Nhất là khi thấy Lâm Tầm tiện tay chảo một cái. Liền đem thương phu nhân bản mệnh vương binh một mực khống chế lúc. Bọn hắn lúc này tự minh bạch. Trước mắt Lâm Tầm. Sớm không phải bọn hắn có thể góc nhìn xuống. Chèn ép hậu bối vãn sinh. Mà là một vị chân chính tuyệt đỉnh vương cảnh tồn tại nhất làm bọn hắn trong lòng không chắc chính là. Bọn hắn tuy nói thời gian tu hành xa xưa. Nhưng lại căn bản không biết. Cũng không có chân chính trải nghiệm qua cái gì gọi là tuyệt đỉnh vương cảnh lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho bọn hắn trước đó có can đảm tứ không kiêng sợ chỗ xuất thủ. Lâm Tầm, ngươi giết chúng ta trong thế lực một đám con em. Mặc cho ngươi chính là một vị đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh tồn tại. Cũng chú định khó thoát khỏi cái chết thác thành tử băng lãnh mở miệng. Như hiện tại ngươi thúc thủ chịu trói. Có lẽ chúng ta sẽ cho ngươi một cái thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người cơ hội. Lời nói tuy lãnh khúc. Nhưng ai đều nghe được. Thái độ của hắn đã thay đổi. Không còn dám cuồng vọng kêu gào. mà chỉ dám kia ngôn từ đến uy hiếp. Bất quá, hắn nói cũng không tệ. Lâm Tầm dù là liền là tuyệt đỉnh vương cảnh, có thể hắn lấy cái gì đi cùng những đại thế lực kia đấu cũng đúng. Các ngươi tu hành đến nay đều chưa từng thấy qua tuyệt đỉnh vương cảnh, tự nhiên cũng không biết này cảnh, điều này đại biểu lấy cái gì. Ta ngược lại thật ra hỏi một câu nói nhảm. Lâm Tầm tự giễu cười một tiếng. Có thể câu nói này rơi vào Ô Kim Hoàn bọn hắn trong tay, lại phảng phất là đang cười nhạo bọn hắn vô tri, làm cho trên mặt bọn họ đều cực kỳ khó coi. Chỉ có giữa sân những cái kia đồng dạng ở vào cảnh giới cao nhất vương giả mới nhất minh bạch Lâm Tầm cảm thụ, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Những lão gia hỏa này chỉ sợ còn không có ý thức được bọn hắn đại biểu thời đại từ đây sẽ thành đi qua, bị vượt qua quyển sách mà qua. Về sau cổ hoang vực chú đỉnh hội sẽ bởi tuyệt đỉnh nhân vật đến dẫn dắt trào lưu tiểu nhiệt xúc. Tại ta Kim Ô nhất mạch địa bàn bên trên còn dám phách lối như vậy, ta xem ngươi là thật chán sống. Ô Kim Hoàn lực lượng đủ nhất, bởi vì Kim Ô nhất mạch chỗ chiếm cứ lạc nhật thang cốc ngay tại bên ngoài 8.000 dặm khu vực. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm động thủ, canh lòng bàn tay kia một thanh xanh biếc phi đao phát ra vù vù, đột nhiên lướt đi, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng lăng lệ đến không thể tưởng tượng tình trạng. Phút sau một khắc, Ô Kim Hoàn lão ở này đầu lâu ném uổng phí mà lên, huyết như suối vẩy. Trong chốc lát, một vị trường sinh thất kiếp cảnh lão quái vật cứ như vậy bị chu hời hợt chảm địch tại một giây lát. Bực này xuất kỳ bất ý một màn huyết tinh hình tượng lúc này chấn động toàn trường. Ngươi vạn thú linh sơn Hoa Tinh Khúc sắc mặt đột biến, chỉ là hắn vừa muốn nói cái gì cũng cảm giác cổ họng đau xót, trước mắt biến thành màu đen, lập tức mất đi ý thức. Mà đầu lâu cũng theo đó ném uổng phí mà lên, vạch ra một đạo xinh đẹp thê mỹ đường vòng cung. Bê sợ canh ba đưa lên, không muốn ghét bỏ Ô Kim Hoàn bọn hắn ngu xuẩn, chỉ có thể nói bọn hắn đối tuyệt đỉnh vương cảnh hoàn toàn không biết gì cả, tự thân nhận biết hạn chế cho phép. Mặt khác, đồng hải bọn họ chỉ cần đặt mua chứng, trời sáng kim ngư tiếp tục tăng thêm đến tung hoành đặt mua đi. Kim ngư chờ các ngươi thiên kiêu chiến kỷ 135 chương 1344 chúng thánh xuất hành đại thế 10 năm. Cải biến không chỉ là cổ hoang vực, cũng cải biến rất nhiều cường giả vận mệnh. Trong đó nhất rõ rệt chính là 10 năm qua thế gian hiện ra đại lượng vương cảnh cường giả, mà nguyên bản tự đặt mình vào tại trường sinh đạo đồ bên trên vương cảnh lão quái vật cũng mượn nhờ đại thí thời cơ, lệnh làm tự thân tu vi sinh ra đột nhiên tăng mạnh thuế biến. Có thể cuối cùng chỉ là 10 năm mà thôi. Giống như Ô Kim Hoàn, Hoa Tinh Khúc những lão quái vật này sớm tại 10 năm trước đã là cổ hoang vực bên trong bá chủ tồn tại, tại trường sinh đạo đồ bên trên đều gọi được là cao nhân tiền bối. Nhưng bây giờ Ô Kim Hoàn, Hoa Tinh Khúc hai vị này lão quái vật đều là tại một sát chi gian bị chém xuống thủ cấp, huyết vẩy trời cao. Từ đầu đến cuối cũng không kịp đi chống cự cùng phản ứng, toàn trường yên tĩnh. Lớn như vậy trên chiến trường cổ, vô số cường giả sinh ra hàn ý trong lòng, sắc mặt đại biến. Cái này liền là tuyệt đỉnh vương cảnh lực lượng, chỉ là cũng quá nghịch thiên. Trường sinh thất kiếp cảnh lão quái vật tại thánh nhân không ra tình huống dưới, đủ để tại cổ hoang vực bất luận cái gì khu vực hoành hành, xưng vương xưng bá. Nhưng tại Lâm Tầm thủ hạ lại như thổ cây chó kiểng, không chịu nổi một kích. Chỉ có giữa sân những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật tinh tường, bây giờ Lâm Tầm cũng không phải thật đơn giản tuyệt đỉnh vương cảnh, hắn tu vi đồng dạng tại trường sinh thất kiếp. Đừng nói giết những này tu vi tương đương lão quái vật, liền là vượt cảnh giới giết địch cũng là dễ như trở bàn tay. Tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân, thiên kiêu kim bảng đệ nhất nhân, vực này danh hiệu đều dùng quan lại toàn bộ thượng cửu cảnh, chiến lực chi cường đại, há là ai đều có thể khiêu khích. Ô Kim Hoàn Hoa Tinh Khúc có lẽ lịch duyệt phong phú, kiến thức bao rộng. Đáng tiếc là bọn hắn đối tuyệt đỉnh hai chữ hoàn toàn không biết gì cả. Thương phu nhân rít gào lên, tựa như đụng phải lớn lao kích thích. Thân ảnh bão hướng sông mà lên, hướng phương xa toàn lực bỏ chạy gần như điên cuồng. Thậm chí liền nàng bản mệnh vương binh cũng không cần cùng này đồng thời. Thác Thành Tử cũng thần sắc bối rối, lựa chọn bỏ chạy. Ô Kim Hoàn hai người chết giống như một cái trọng chùy, triệt để vỡ vụn trong lòng bọn họ ỉ vào, làm bọn hắn triệt để ý thức được trước mắt người tuổi trẻ đáng sợ. Dạng này một người trẻ tuổi sớm đã không phải bọn hắn có thể ăn mòn, trà đạp, tùy ý trà đạp tiểu bối, mà là đủ để cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, thậm chí là trấn áp bọn hắn kinh khủng tồn tại. Như vèn vèn như thế, bọn hắn miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao bọn hắn dù là đánh không lại, tối thiểu cũng có thể ỉ vào phía sau thế lực lớn tiến hành uy hiếp. Có thể để bọn hắn sụp đổ chính là Lâm Tầm căn bản cũng không sợ uy hiếp, sở dĩ chỉ có trốn. Phúc Xanh biết phi đao lói lên cách không lướt đi. Sau đó lại một viên đầu người bị chạm, là đến từ hải hồn tộc Thương phu nhân. Đầu lâu của nàng ném đi, thi thể không đầu bởi vì quán tính còn tại hư không bỏ chạy. Mấy cái hô hấp về sau mới ầm vang theo hư không rơi xuống. Thi thể tách rời 8000 trượng, cái kia rủ gì một màn, thấy toàn trường đều toàn thân phát lạnh. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất nguyên địa, dùng tốc độ khó mà tin nổi ngăn tại Thác Thành Tử con đường phía trước bên trên. Thác Thành Tử toàn thân cứng đờ, bỗng nhiên dừng bước, tâm đều chìm vào đáy cốc. Hắn đắng chát lên tiếng, Lâm Tầm có thể hay không cho con đường sống? Trả lời hắn là Lâm Tầm vung tay áo. Oanh! Thác Thành Tử gầm thét, toàn lực ngăn cản, có thể cuối cùng không nên việc chinh lệch quá cách xa. Chỉ thấy thân ảnh của hắn đột nhiên vỡ nát đi, hóa thành cho tàn, bay lả tả hư không. Trong nháy mắt vung tay áo, hôi phi yên diệt thiên địa câu tịch. Nhã tước im ắng, quần hùng đều thần sắc ngốc trệ. Cho dù như những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật, cũng không nhìn được tâm thần lay động. Trước sau bất quá giây lát ở giữa, từng cái lão quái vật đền tội, giết chi như xé tranh. Hời hợt, dễ như trở bàn tay lại nhìn Lâm Tầm. Giống nhau trước đó bình thản thong dong, phong thái tuyệt trần. Còn có ai muốn thay con em nhà mình báo thù cũng có thể đứng ra. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn toàn trường, hắn tay áo phất phới, bằng hư mà đứng. Khí tức mặc dù lạnh nhạt như lưu vân, khí thế lại bế nghễ nuốt sơn hà, toàn trường càng thêm tĩnh mịch, không người dám ứng. Tất cả mọi người trong lòng đều rung động vô số nghi vấn. Bây giờ chi Lâm Tầm đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Tại cách này tuyệt đỉnh 10 năm bên trong, ở trên người hắn lại phát sinh bao nhiêu không muốn người biết thuế biến? Chư vị cáo từ, thấy không có người trả lời, Lâm Tầm ánh mắt đảo qua giữa sân những cái kia từng có mấy lần gặp mặt tuyệt đỉnh nhân vật, xa xa vừa chắp tay, mà hậu thân ảnh lói lên phiêu nhiên mà đi. Từ đầu đến cuối không người dám ngăn hồi lâu, giữa sân yên lặng bầu không khí mới đánh vỡ. Những cái kia đến đây nghênh tiếp các đại tông môn cường giả cũng bắt đầu nhao nhao hỏi ý. Tại 10 năm này bên trong tuyệt đỉnh chi vực bên trong phát sinh sự tình, trong đó tiêu thụ nhất người chú mục liền là có quan hệ Lâm Tầm sự tích. Đệ tử hổ thẹn, không thể tiến nhập thượng cửu cảnh, tự không rõ ràng Lâm Tầm kinh lịch, nhưng có thể khẳng định là hắn đã đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh không thể nghi ngờ. Giữa sân tuyệt đại đa số theo tuyệt đỉnh chi vực trở về cường giả, gần như đều là ngưng lại tại phần tiên giới, mà vô duyên với tiến vào thượng cửu cảnh. Bọn hắn tự nhiên cũng không rõ ràng Lâm Tầm tại thượng cửu cảnh bên trong phong thái. Thượng cửu cảnh, Lâm Tầm đầu tiên là tận diệt đã đánh cháo quát Kim Ô nhất mạch, hải hồn tộc các loại chờ thế lực lớn chiếm cứ chi địa. Những vấn đề này tại những cái kia tuyệt đỉnh nhân vật nơi đó đạt được đáp án. Về sau mấy năm, hắn lần lượt giết một người rồi một người nhân vật tuyệt thế, như Minh Tử, Bạch Long Đình, cổ Phật tử giữa sân bầu không khí. Theo hiểu rõ đến liên quan tới Lâm Tầm sự tích càng ngày càng nhiều. Cũng là trở nên càng ngày càng nặng tịch. Một chút lão quái vật càng là đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ mất mật, hô hấp đều khó khăn. Nguyên lai, Lâm Tầm thật không phải là thật đơn giản tuyệt đỉnh vương cảnh. Tại trường sinh đạo đồ bên trên, đều có thể nói là bá chủ ma thần tồn tại cái gì Vân Khánh Bạch lại chết tại Lâm Tầm trong tay mà khi hiểu rõ đến. Lâm Tầm tại trảm ma đài bên trên đánh giết Vân Khánh Bạch trận chiến kia lúc. Toàn trường nguyên bản tự kiềm chế đã lâu bầu không khí. Tựa như xúc thế đã lâu núi lửa. Bỗng nhiên bộc phát. Toàn trường xôn xao tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, vang vọng vân tiêu. Trên mặt mỗi người đều viết đầy chấn động. Mà trong cùng một lúc, tại cổ hoang vực cách khác 2999 cái tiếp dẫn chi địa, cũng đều triệt để sôi trào. Cái này sao có thể không biết bao nhiêu lão quái vật giật mình nghẹn ngào kinh hãi liên tục. Cũng không biết có bao nhiêu cường giả bởi vì cái này tin tức mà lâm vào trong thất thần. Tin tức này hoàn toàn chính xác quá kinh thế hãi tục. Vân Khánh Bạch, một cái kiếm đạo truyền kỳ nhân vật tuyệt thế, lại như vậy vẫn lạc tại tuyệt đỉnh chi vực, lại không cách nào trở về. Ai dám tin tưởng cái này phảng phất một vòng vốn hẳn nên từ từ bay lên hình một mình cổ hoang vực đại nhật, đột nhiên từ thiên không bên trên vẫn lạc đồng dạng, tạo thành chấn động có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Người này không ngờ tuyệt đỉnh vô địch sao mà khi hiểu rõ đến Lâm Tầm dùng thiên kiêu kim bảng để nhất nhân thân phận tiến vào trung cực truyền thừa chi địa, cũng cuối cùng độc bại quần hùng, trở thành thực chí sanh quy tuyệt đỉnh chi vực để nhất nhân lúc. Tất cả mọi người ngây dại. Một người tại tuyệt đỉnh 10 năm bên trong sáng lập một cái bất bại vô địch truyền kỳ, cái này một ngày cổ hoang vực oanh động. 10 năm không thấy, năm đó cái kia còn bị vô số cổ lão đạo thống miệt thị, không thèm để ý người trẻ tuổi, bây giờ đã quật khởi là trường sinh đạo đồ bên trên tuyệt đỉnh cự đầu mà chết ở hắn trong tay nhân vật tuyệt thế, càng vô số kể. Trong đó liền có Vân Khánh Bạch, Minh Tử, Cổ Phật Tử, Bạch Long Đình các loại chờ chút hiển hách vô cùng tồn tại. Đây hết thảy tin tức, tựa như phong bạo, tại cái này đại thế bối cảnh phía dưới, quét sạch toàn bộ cổ hoang vực người này. Đại thế đã thành một chút cổ lão đạo thống biết được những tin tức này lúc, đều lâm vào chấn động, cảm khái không thôi. Đây chính là tạo hóa 10 năm, bởi vì một cái tuyệt đỉnh chi vực, mà sáng tạo ra một cái giống như yêu nghiệt tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn tồn tại, nhất định nhận hết thiên hạ chú mục. Giết nhiều như vậy thế lực lớn con em, việc này làm sao có thể thiện năm đó. Có vị kia thần bí nữ thánh vì đó chỗ dựa. Bây giờ, vị kia thần bí nữ thánh phải chăng còn sẽ vì hắn che gió che mưa sai. Như thế huyết cừu, dù cho là vị kia thần bí nữ thánh vẫn còn, cũng không có khả năng ngăn trở nhiều cái thế lực lớn trả thù vô số tiếng nghị luận. Tại cổ hoang vực bên trong vang vọng. Tuyệt đỉnh chi vực hoàn toàn chính xác kết thúc. Nhưng ai đều biết, bị mang theo tuyệt đỉnh chi vực để nhất nhân Lâm Tầm sẽ nghênh đón một trận đại phong ba năm đó. Bởi vì vị kia thần bí nữ thánh, chúng ta Thông Thiên Kiếm Tông lựa chọn cúi đầu. Nhưng lần này sẽ không bạch ngọc kinh. Thông Thiên Kiếm Tông bên trong, một đạo già nua vô cùng thanh âm vang lên. Khổ nhai, Dư Hữu, các ngươi ra ngoài đi một chuyến, đem Thông Thiên Kiếm cùng người này đầu người mang về cùng ngày. Thông Thiên Kiếm Tông phía sau núi cấm địa, hai vị bế quan không biết bao nhiêu năm tháng lão già bước ra sơn môn. Phật tử lại cũng gặp nạn đại địa tàng tự, một tòa cũ kỹ không đáng chú ý miếu thờ bên trong, một thân ảnh khô gầy ngồi xếp bằng mà ngồi. Lão tăng phát ra khẽ than thở một tiếng. Quả nhiên cái này gì đoan giữ lại không được. Lão tăng cầm lấy bên người một ngư, nhẹ nhàng gõ một cái. Đông một tia vô hình thiền âm tại đại địa tàng tự khổ ác cấm địa bên trong vang vọng. Khổ ác cấm địa là đại địa tàng tự lịch đại thánh nhân bế quan khổ tu chi địa, cũng là đại địa tàng tự cấm địa một trong. Pháp chính sư huyên có một việc còn xin ngài tự mình đi một lần. Trong miếu thờ, lão tăng chậm rãi mở miệng. Người này làm trừ kia thần bí nữ thánh như xuất kích, chắc chắn sẽ cùng một đám thế lực lớn là địch. Loại hậu quả này chỉ sợ liền nàng cũng không chịu nổi. Bất quá, lý do an toàn các ngươi đều là chớ có tiết lộ thân phận. Dùng thánh nhân thân phận giết một cái trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả, nghĩ đến cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đi thôi. Cái này một ngày, Hải Hồn tộc, Huyền Đô Đảo Tông, Vạn Thú Linh Sơn, Bái Nguyệt Giáo các loại chờ chút cổ lão đạo thống bên trong đều là triển khai hành động. Cách này một ngày, cổ hoang vượt bốn phương tám hướng, chúng thánh xuất hành. Sát kiếp sắp nổi thánh ẩm chi địa, thần cơ các. Có thánh nhân tâm huyết dâng trào, xem bói một quẻ. Quẻ tượng là huyết tinh như hồng, phủ kín càn khôn. Đại thế thứ 10 năm, tuyệt đỉnh chi vực kết thúc. Bởi vì Lâm Tầm người này một người, lệnh làm cổ hoang vực chấn động. Long xà khởi lục, trên trời rơi xuống giết họa, chúng thánh xuất hành. Thật là dĩ vãng không có sự tình. Kiếp nạn này phía dưới, vô luận thành bại, người này đều có thể xưng là đương thế người hùng, lưu danh sử sách. Thần cơ các bên trong, thánh nhân chấp bút mà thư, mỗi chữ mỗi câu đều là đạo quang mờ mịt, giống như tuế nguyệt sử sách lạc ấm trong đó. Bút xanh xuân thu, giấy tên sử sách, dùng thánh nhân chi công, cầm xuân thu chi bút, thư sử sách chi thư, chỗ ghi chép sự tình, hẳn là đủ để kinh động vạn cổ, là hậu thế chỗ ghi khắc đại sự. Ngày hôm nay, Lâm Tầm chi danh xuất hiện tại xuân thu dưới ngòi bút, nhìn thấy thanh sử thư lên bê, sợ bị chúng thánh uy hiếp Lâm Ma Thần nói: các vị đạo hữu, cầu đặt mua gia trì chiến lực tại tuyến các loại, gấp